các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hắc chương 35, đại đế nhân tộc tương lai lại sinh ra từ trong tay ta. Trần Trường Sinh hơi không tình nguyện nhìn Âu Dương nói, sư huynh, ta không muốn vẽ tiếp loại vật dơ bẩn kia. Ấy, nói lời gì vậy? Ta có thể bắt ngươi vẽ vật dơ bẩn gì? Nói nghiêm chỉnh chút. Âu Dương sạm mặt lại nhìn Trần Trường Sinh, không phải chỉ là để hắn vẽ mấy quyển tranh giáo dục thôi à? Vậy mà nhớ đến bây giờ sao? Âu Dương nghiêm nghị nói, ta có một kế hoạch, ta nói cho các ngươi nghe, các ngươi nhìn thử biện pháp có khả thi. Tiêu sư đệ mặc dù căn cốt bị đào, đan điền bị hủy, nhưng đối với tư chất của bản thân hắn thì cũng không ảnh hưởng quá lớn, so với tu tiên, tiêu sư đệ hoàn toàn có thể đi con đường thể tu. Âu Dương cân nhắc một chút rồi ở miệng nói ra. Tiêu Phong cười khổ, nói, đại sư huynh, không đi con đường thể tu thì ta cũng đâu đi được đường khác, chủ yếu là công pháp thể tu sớm đã thất truyền từ thời kỳ thượng cổ. Phương pháp tu luyện thể tu ra nói là do chính ta nghĩ ra. Âu Dương đắc ý nói với hai người. Cứ coi như không có công pháp, trong viện còn một vị kiếm tiên thượng cổ chuyển thế ngồi đây, công pháp gì mà một kiếm tiên không biết. Cùng lắm thì làm bộ một chút với Bạch Phi Vũ, móc ra từ trong miệng hắn mấy quyển công pháp tuyệt thế thôi. Nhìn thấy Tiêu Phong và Trần Trường Sinh tỏ vẻ nghi ngờ, Âu Dương có chút đắc ý nói, ta nghĩ mời Trường Sinh sư đệ vẽ lên cơ thể Tiêu Phong sư đệ, xăm mấy con thần thú đại diện thuộc tính, sau đó ta giúp thần thú mở linh trí, để bọn chúng thay thế đan điền của Tiêu Phong sư đệ. Dùng để hấp thu thiên địa nguyên khí rồi trả về nhục thân Tiêu Phong sư đệ. Tiêu Phong và Trần Trường Sinh hoàn toàn chấn kinh. Miệng Âu Dương tùy tiện phun ra mấy chữ mở linh trí, cảm giác sao đơn giản giống như là củ cải trắng. Tiêu Phong mới nhập môn còn không biết mở linh trí cho vật chết đến cùng là khó ra sao, nhưng Trần Trường Sinh lại hết sức rõ ràng. Giống như giúp cho một khối đá bất kỳ mọc ra một đôi chân để chạy. Nhưng vì đã từng thấy Âu Dương làm qua loại chuyện này, Trần Trường Sinh cũng không cảm thấy khó tiếp thu. Nhưng Trần Trường Sinh vẫn còn hơi lo nghĩ mà mở miệng nói, sư huynh, chúng ta đã từng thí nghiệm mở linh trí cho thần thú, nhưng luôn luôn dẫn tới thiên phạt, làm cho thần thú vừa sinh ra đã bị đánh cho cát bay khói tàn. Hơn nữa ngay chúng ta cũng chịu không ít đau khổ, thật có thể thành công khai mở linh trí cho vật chết sao? Âu Dương nhẹ gật đầu nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, nhưng từ hạt giấy trưởng môn chế tạo ra và sư tử đá trước kia không cẩn thận làm ra, suy được một điều, thần thú chúng ta vẽ ra được mở linh trí nhưng nếu không có thân thể tự nhiên không cách nào vượt qua lôi kiếp. Nhưng bây giờ thần thú vẽ ra và tiêu sư đệ vốn là một thể, như vậy thần thú có thân thể, có phải là có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp hay không? Ý nghĩ của Âu Dương rất lớn mật, nhưng cũng không phải là không có đạo lý, nhưng nếu như muốn áp dụng thì quá nguy hiểm, một khi dẫn tới thiên kiếp, hoặc là bình an vượt qua, hoặc là thân tử đạo tiêu, không có loại khả năng thứ ba. Đây chính là lấy mạng đi đọ sức, thật sự là quá nguy hiểm. Trần Trường Sinh mở miệng từ chối, không được, mặc dù trên lý luận không có vấn đề, nhưng nếu như thất bại tiêu sư đệ sẽ phải bỏ mình, không có bất kỳ khả năng nào cứu vãn. Ta muốn thử một lần. Tiêu Phong lại mở miệng nói ra. Từ một thiên tài tuyệt thế bây giờ thành củi mục, Tiêu Phong đã chịu đựng quá nhiều bất công. Sau khi hắn mất đi đan điền, đã không còn cảm nhận được thiên địa nguyên khí, mặc dù thiên địa nguyên khí tự động tưới nhuần nhục thể hắn, nhưng hắn không có bất luận năng lực gì để cảm giác. Bây giờ nghe có cơ hội có thể một lần nữa cảm nhận được thiên địa nguyên khí, Tiêu Phong cho dù chết cũng muốn thử một lần. Không được, đây là bắt ngươi lấy mạng làm tiền đặt cược. Ta sẽ không đồng ý. Trần Trường Sinh lần nữa quả quyết từ chối, hắn cũng không muốn đại đế nhân tộc tương lai không cẩn thận chết trong tay mình. Đại đế nhân tộc sau này dẫn đầu nhân tộc đi khỏi vực sâu tuyệt vọng, cứ như vậy tùy tiện chết yểu ở trong tay mình, coi như vì tương lai nhân tộc, Trần Trường Sinh cũng không có khả năng đồng ý chuyện này. Tiêu Phong bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nhìn Trần Trường Sinh mà thành khẩn nói, tam sư huynh, dưới đầu gối nam nhi là vàng, chỉ lạy thiên địa phụ mẫu lão sư, nhưng nếu như ngươi nguyện ý đồng ý chuyện này, vậy đối với Tiêu Phong mà nói cũng giống như có ơn tái tạo. Trần Trường Sinh nhìn Tiêu Phong quỳ gối trước mặt mình, đại đế nhân tộc tương lai cứ như vậy quỳ gối trước mặt mình cầu khẩn, Trần Trường Sinh cũng hơi không đành lòng. Âu Dương ở bên không đáp lời, dù sao suy nghĩ này của mình thật sự là thiên mã hành không, không có bất kỳ cái gì để tham khảo. Hoàn toàn là lấy thân phận thiên đạo chi tử của Tiêu Phong ra cược, cho nên hắn không thể kiên trì đẩy Tiêu Phong đi chịu chết. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Trần Trường Sinh lại trước sau không hạ nổi quyết tâm. Đang lúc này, cửa phòng Âu Dương đột nhiên bị đẩy ra, Bạch Phi Vũ đi vào nhìn ba người trong phòng cười nói, phương pháp thể tu thượng cổ, ta ngược lại là từng nghe nói, ý nghĩ của đại sư huynh cũng không phải là không có gì để tham khảo. Trong nhà có một kiếm tiên thượng cổ chuyển thế thật là tốt. Đây không phải là đưa công pháp đến cửa sao? Âu Dương cũng không để ý chuyện Bạch Phi Vũ ở ngoài cửa nghe lén, vội vàng bắt lấy Bạch Phi Vũ nói, tiểu Bạch, ngươi nghe nói qua công pháp thể tu thượng cổ. Bạch Phi Vũ nhẹ gật đầu nói, lúc ta còn ở phàm tục gặp được một lão ăn mày, hắn đã từng giảng thuật qua, đại năng thể tu thời kỳ thượng cổ lấy tinh phách hung thú làm công cụ rèn luyện nhục thân, cái này và ý nghĩ vừa rồi của đại sư huynh không mưu mà hợp. Ngẫu nhiên gặp lão ăn mày, kẻ lang thang. Nghe Bạch Phi Vũ bịa chuyện cũ, Âu Dương cũng không có vạch trần, chỉ nói với Trần Trường Sinh, tam sư đệ, không bằng thật thử một lần. Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ, đối phương nhẹ gật đầu với hắn, rơi vào đường cùng mới mở miệng nói, không biết đại sư huynh muốn ta vẽ thứ gì. Âu Dương không chút nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên là thần thú đối ứng ngũ hành, thanh long bên trái, bạch hổ bên phải, chu tước bên trên, huyền vũ bên dưới. Lão ngưu à không, kỳ lân ở giữa. Chết tiệt. Thần thú ngũ phương thì ra do đây. Trần Trường Sinh quá sợ hãi. Tương lai sau này khi Tiêu Phong trở thành đại đế nhân tộc, thời điểm dẫn nhân tộc đối kháng thiên địa hạo kiếp, bên người hội tụ thần thú ngũ phương, dưới sự trợ giúp của thần thú ngũ phương Tiêu Phong mới có thể lần lượt chuyển bại thành thắng, dẫn nhân tộc lần lượt đi tới thắng lợi. Ngũ hành đại đế chính là xưng hào của Tiêu Phong lúc danh chấn hoàng vũ. Chết tiệt. Thần thú ngũ phương của đại đế nhân tộc tương lai lại là do mình vẽ ra. Trần Trường Sinh không khỏi mở to hai mắt nhìn ngơ ngác Tiêu Phong đang quỳ trên mặt đất, đầu óc quay cuồng. Ngũ hành đại đế của nhân tộc, kiếp trước mình xa không thể chạm tới, lại khởi nguồn từ trong tay mình. Trần Trường Sinh rốt cục vẫn đồng ý lấy lưng Tiêu Phong thay giấy vẽ, vẽ thần thú ngũ phương trên lưng Tiêu Phong. Mà Âu Dương thì bám chặt Bạch Phi Vũ, nhất định bắt Bạch Phi Vũ ngẫm lại xem lão ăn mày kia còn bán cho Bạch Phi Vũ công pháp tuyệt thế gì. Âu Dương líu lo nói không ngừng, dựa theo kịch bản, lão ăn mày kia chắc chắn mang theo mấy trăm quyển công pháp bên người. Ví dụ như phương pháp đột phá trúc cơ kỳ. Bạch Phi Vũ lắc đầu nói, thời điểm mình được Âu Dương nhặt về Âu Dương cũng không phải không thấy, trên người mình đừng nói đến tiền, đói cũng đã đói ba ngày. Âu Dương lúc này mới không cam lòng coi như thôi. Có điều để Tiêu Phong vẽ thần thú ngũ phương không phải việc khó gì, nhưng khó khăn nhất là nếu Âu Dương mở linh trí cho thần thú mà đưa tới lôi kiếp thì Tiêu Phong có thể chống cự được hay không. Thần thú sở dĩ xưng thần thú vì là biến số lớn nhất giữa trời đất này. Trắng tu 3.000 năm hóa giao, giao tu 3.000 năm hóa rồng. Trên đời này rất nhiều giao long, nhưng đã thật lâu cũng chưa từng xuất hiện bóng dáng chân long. Có thể nghĩ những giao long kia muốn hóa rồng rốt cuộc là cái dạng gì. Chớ nói chi là Âu Dương muốn cấp tốc biến ra thần thú, mà lại một lần còn vẽ ra 5 con. Chỉ sợ Âu Dương chân trước vừa mở linh trí, một giây sau Tiêu Phong đã bị lôi kiếp đánh cho tro cốt cũng không còn. Ánh mắt Bạch Phi Vũ sáng rực nhìn Tiêu Phong, khi lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phong, hắn đã phát hiện căn cốt đan điền của thiếu niên này đã bị hủy hết. Muốn tu hành trừ phi thể tu. Nhưng coi như tại thời kỳ thượng cổ, thể tu cũng là pháp môn tu hành khó khăn nhất. Quá khổ, thật sự là quá khổ. Mỗi ngày rèn luyện thân thể, nghiền ép tất cả tiềm lực thân thể, sau đó thu nạp thiên địa nguyên khí bồi bổ lại. Ban ngày tôi luyện gân cốt, ban đêm thổ nạp tu hành. Mỗi giờ mỗi khắc đều phải tu luyện. Ngày qua ngày, năm qua năm khổ tu nhưng lại rất khó cảm nhận được cảnh giới tăng lên. Người không có nghị lực lớn là không có cách chịu đựng cùng lúc hai loại tra tấn về cả tinh thần và thể xác này. Vừa rồi hắn ở ngoài cửa nghe lén, chính là muốn biết Âu Dương định dùng loại phương pháp nào trợ giúp Tiêu Phong tu hành. Không nghĩ tới phương pháp của Âu Dương vậy mà cùng đại năng thể tu thượng cổ không mưu mà hợp. Thậm chí điên cuồng hơn. Tại thời kỳ thượng cổ, thể tu cũng chỉ dám dùng tinh phách linh thú hoặc là hung thú phụ trợ tu hành. Âu Dương vậy mà muốn dùng thần thú. Mà lại dùng thứ cấp cao nhất, thần thú ngũ phương. Ngay cả tại thời kỳ thượng cổ cũng không ai dám làm như thế. Đây chính là thần thú. Con cưng giữa trời đất, sinh ra đã có phúc phận khí vận lớn. Có thể nói là hóa thân của trời đất. Vậy mà Âu Dương lại muốn chế tạo ra thần thú, để Tiêu Phong và thần thú hòa làm một thể. Điên cuồng. Lớn mật. Đơn giản chính là hành động trộm của trời. Mấy thiếu niên chưa tới mười mấy tuổi vậy mà vọng tưởng trộm của trời. Bạch Phi Vũ cảm giác bọn họ quả thực là điên rồi, theo bản năng muốn ngăn cản nhưng lại nghe thấy Tiêu Phong quỳ xuống dứt khoát cầu xin. Vốn là muốn ngăn cản, Bạch Phi Vũ đột nhiên nở nụ cười. Thiếu niên 16-17 tuổi thì không nên làm ra chuyện lớn như trộm của trời sao. Đây là lứa tuổi không sợ phản nghịch, nên làm chút chuyện kinh thế hải tục. Loại chuyện này sao có thể thiếu người năm nay vừa 15 tuổi là mình đây. Cho nên Bạch Phi Vũ đẩy cửa vào, muốn nhập bọn. Bốn người thiếu niên ngồi trên ghế cao bàn bạc cặn kẽ kế hoạch thực hiện. Từ Trần Trường Sinh vẽ thần thú ngũ phương cho Tiêu Phong, tới lấy linh thạch tinh túy cực phẩm làm thuốc màu. Không có linh thạch tinh túy cực phẩm. Đi đến trụ đá ở đại điện Thanh Vân Phong mượn, Thanh Vân Phong nhà to nghiệp lớn, chút ít đồ chơi này không sợ thiếu. Chuyện mượn đồ vật rơi vào đầu Âu Dương. Bạch Phi Vũ thì dạy Tiêu Phong phương pháp tu luyện thể tu thượng cổ để ngày sau Tiêu Phong tu hành. Kế hoạch là như vậy, nhưng khó khăn lớn nhất vẫn cuối cùng là lôi kiếp. Thần thú ngũ phương xuất hiện, không nói lôi kiếp, ngay cả thân thể Tiêu sư đệ cũng không thể kháng trụ được năm con thần thú cùng tồn tại. Bạch Phi Vũ gõ cái bàn nói. Vậy trước tiên kích hoạt hai con, một linh khí Thanh Long, hỏa linh khí Chu Tước. Âu Dương mở miệng trả lời. Được, một nhóm lửa biến áp sinh phong. Trần Trường Sinh chuyên về trận pháp nhẹ gật đầu nói. Bạch Phi Vũ tiếp lời, sau khi kích hoạt, hai con thần thú phải gánh chịu được lôi kiếp thì mới vượt qua độ khó nhất. Chúng ta không cách nào trợ giúp Tiêu sư đệ độ kiếp, chỉ có thể chính hắn vượt qua, nhưng người chưa tu hành làm sao vượt qua lôi kiếp khi thần thú xuất thế. Đây cũng là vấn đề khó khăn lớn nhất mà mấy người bối rối. Lôi kiếp là bởi vì Tiêu Phong mà sinh ra, nhất định phải do một mình độ kiếp. Nếu như người khác nhúng tay, đừng nói trợ giúp, ngược lại sẽ dẫn đến lôi kiếp tăng gấp bội mà hại hắn. Trong lúc nhất thời bầu không khí trong phòng có chút ngưng động, Âu Dương lại không có lo lắng, Tiêu Phong thân là người có mở ngoặc kế bên danh tính, ngay cả nhiệm vụ đầu tiên cũng không qua được còn dám mang danh Thiên Đạo Chi Tử. Nhưng hắn lại không thể nói rõ, chỉ có thể giả bộ như tâm trạng sầu khổ bồi cả đám đang ngẩn người. Lúc này Lãnh Thanh Tùng đẩy cửa vào, nhìn đám người nhàn nhạt nói, ý niệm hợp nhất. Mấy tên nghịch tử này đều có tiềm năng giáp điệp à. Cả đám đều thích dựa cửa nghe lén. Âu Dương vừa định mắng thì đột nhiên dừng lại, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn đám người nói, Thanh Tùng nói rất đúng, chúng ta có vẻ suy nghĩ sai hướng. Mấy thiếu niên nhìn về phía Âu Dương đắc ý nói ra, đúng như Tiểu Bạch nói, chúng ta chế tạo thần thú để trợ giúp Tiêu sư đệ tu hành, nhưng chúng ta cũng không phải tạo ra từ vô hình, mà là lấy thân thể Tiêu sư đệ làm cơ sở. Tiêu sư đệ chính là thần thú cũng là Tiêu sư đệ thì được rồi. Đang ngồi đây đều là thiên tài đương thời, lập tức hai mắt tỏa sáng, hiểu rõ ý tứ bên trong lời nói của Âu Dương. Cố tình chế tạo thần thú sẽ bị trừng phạt, vậy nếu như bản thân Tiêu sư đệ chính là thần thú thì sao? Chỉ cần lúc linh trí thần thú vừa mở, thời điểm chưa thức tỉnh ý thức, Tiêu sư đệ chiếm lấy linh đài của thần thú trước. Vậy Tiêu sư đệ chính là bản tôn của thần thú. Thần thú vốn là con cưng giữa trời đất, từ không sinh có sẽ độ lôi kiếp, nhưng sau khi sinh lập tức có phúc phận lớn. Bọn họ cần làm thần thú nhanh chóng trở thành sau khi sinh. Đồng nghĩa là đứa bé này đã có mặt sẵn trên đời rồi, coi như nếu nhìn không vừa mắt, ngươi còn có giết nó thật sao? Linh trí và ý thức dường như sinh ra cùng một thời gian, muốn tại trong nháy mắt sau khi linh trí sinh ra chiếm linh đài trước dường như là chuyện không thể nào, xem như đại tu sĩ độ kiếp kỳ cũng không thể làm được. Nhưng biện pháp giải quyết vấn đề này nằm trong tay Âu Dương, hắn muốn cho linh trí và ý thức sinh ra lúc nào là nằm trong một ý niệm của Âu Dương. Loại chuyện bật công tắc nguồn điện này ai có tay mà không làm được. Tiêu Phong không có tu hành, không cảm giác được thần hồn tồn tại, làm sao khống chế thần hồn cướp đoạt linh đài thần thú đây? Có thể cảm thụ thần hồn cũng như thao túng thần hồn của mình, ít nhất phải xuất khiếu kỳ mới có thể làm được. Âu Dương nhìn về phía Trần Trường Sinh lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Tiểu Sơn Phong thế nhưng là có vị cao thủ đùa dẫn thần hồn Trần Trường Sinh. Sử dụng thuật khôi lỗi đến cực hạn chính là thao túng thần hồn đến cực hạn. Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh sợ Âu Dương vạch trần lá bài tẩy của mình, cuống quýt đứng ra nói, ta có cách làm cho thần hồn Tiêu sư đệ xuất thể, sau đó xé thành mấy khối, từ mấy khối thần hồn bị xé ra này đi chiếm linh đài của thần thú. Trần Trường Sinh nói nhẹ nhàng linh hoạt, lại làm cho mấy người không rét mà run. Mấy người nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Trần Trường Sinh, trong lòng không tự chủ được dâng lên một ý niệm trong đầu. Trần Trường Sinh và mấy trăm khôi lỗi rất giống nhau kia, không phải là do xé rách thần hồn của bản thân mình chế tạo ra chứ. Âu Dương sư huynh, cầu xin huynh ngừng tay, nếu cậy nữa sẽ không kích hoạt được trận pháp hộ tông. Một thiếu niên bình thường mặc đạo bào màu xanh lam khẩn thiết cầu xin Âu Dương. Âu Dương thì đang cầm quốc sắc cậy linh thạch tinh túy cực phẩm trên mặt đất. Linh thạch tinh túy cực phẩm chỉ tồn tại ở nơi sâu nhất của mạch linh thạch, cực kỳ hiếm có, là vật liệu cần thiết bất kể dùng để tu luyện hay là luyện chế pháp bảo đều không thể thiếu. Chỉ những tông môn đỉnh cấp như Thanh Vân Tông mới có thể lấy để xây dựng trận pháp hộ tông. Sợ cái gì chứ? Nếu trưởng môn trách phạt thì nói là ta làm, viên này cho ngươi, ta có miếng ăn, có thể thiếu ngươi sao? Âu Dương cõng một bao tải ở trên lưng, âm thầm nhét cho thiếu niên kia một viên không đạt, hào phóng nói. Người thiếu niên nơm nớp lo sợ, run rẩy nhận lấy viên linh thạch tinh túy cực phẩm mà Âu Dương đưa cho mình, một viên này có thể so sánh với tài nguyên tu luyện trong nửa năm hắn. Vậy mà cái bao bố Âu Dương đang mang sơ sơ đã đầy một nửa. Người này muốn một lần cậy sạch trận pháp hộ tông sao? Nếu đội chấp pháp của Hình Phong nhìn thấy, người bình thường không chết thì cũng sẽ bị lột da. Dám nạy trận pháp hộ tông lại còn nói mình không phải phản đồ của tông môn. Nhưng lúc người này đang nạy thì tình cờ đội chấp pháp đi ngang qua, còn chào hỏi người ta. Mấy ngươi làm gì vậy? Âu Dương sư huynh, phong chủ kêu chúng ta đi tuần, ngươi làm gì vậy? À, không phải do trong nhà thiếu linh thạch nên ta mới tới đào một ít sao, người mà, đều phải tự lực cánh sinh. Cần giúp một tay không Âu Dương sư huynh? Không cần, đào thêm một chút nữa ta sẽ trở về, đến lúc phải ăn trưa rồi. Rồi Âu Dương vừa quơ quốc sắc vừa nói chuyện cùng với các sư huynh ở trong đội hộ pháp. Những người kia đều bị mù sao? Hắn đang đào móc trong trận pháp hộ tông đó. Các đệ tử nội môn bình thường chỉ nhìn trận pháp hộ tông hơi lâu thôi, đội chấp pháp đã đến dò hỏi bọn họ có phải là phản đồ tông môn hay không. Mà vị sư huynh Âu Dương này đã đào ở đây gần một giờ. Nhưng nghe nói vị sư huynh này là con riêng của trưởng môn. Vậy thì không sao. Tay của người thanh niên đau khổ cầu xin Âu Dương ngưng đào khẽ di chuyển, viên linh thạch tinh túy cực phẩm biến mất trong tay hắn, hắn cũng giả vờ không có chuyện gì mà rời đi. Âu Dương lau mồ hôi trên trán, cõng nửa bao linh thạch tinh túy cực phẩm ở trên lưng đi về Tiểu Sơn Phong. Chỉ vừa mới đi được hai bước, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen đã ngăn ở trước mặt Âu Dương. Người đàn ông trung niên ngăn trước mặt Âu Dương dùng giọng điệu lạnh lùng nói, cố ý hủy hoại trận pháp hộ tông, lấy trộm linh thạch của tông môn, ngươi biết tội của mình không? Âu Dương nhìn người tới, cười hì hì nói, Lý sư thúc, thúc ăn cơm chưa? Nghiệt đồ! Đồ đệ tốt mà Hồ Vân thu nhận vậy mà lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Người đàn ông trung niên lạnh lùng quát lớn. Âu Dương cũng lười nói nhảm, từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển sách vung về phía người đàn ông kia. Lờ mờ có thể thấy cảnh cô gái tuyệt đẹp trong bộ quần áo mát mẻ giữa các trang sách. Dám dùng ám khí. Người trung niên thấp giọng quát một tiếng, mở áo bào đen ra, chỉ trong nháy mắt bầu trời tối sầm lại, giống như trời đất đều bị áo bào đen kia hấp thu vào bên trong. Khi trước mắt của Âu Dương khôi phục trở lại bình thường, bóng dáng người trung niên đã biến mất. Âu Dương lẩm bẩm nói, mỗi lần muốn xin một bản thì cứ giống như tông môn bị hủy diệt, sợ người khác nhìn thấy, lão sử nam thật sự quá rảnh mà. Người chặn Âu Dương vừa rồi là phong chủ Lý Ý của Hình Phong có tu vi sâu không lường được, nhưng lại yêu thích tranh màu. Lúc nhìn thấy bản vẽ chân thực của các nhân vật mà Âu Dương lấy ra, hắn ngay lập tức kinh ngạc như gặp thiên nhân, cũng hết lời khen ngợi cốt truyện tuyệt vời cũng như những thăng trầm của nữ chính được miêu tả trong sách. Vì vậy, thỉnh thoảng hắn lại lấy cớ để mượn một bản từ Âu Dương để đọc. Khi Âu Dương mang linh thạch tinh túy cực phẩm trở lại Tiểu Sơn Phong, trong sân nhỏ đã vô cùng náo nhiệt. Hai tay Tiêu Phong cởi trần, cơ bắp trắng chắc màu đồng cổ cực kỳ chói mắt dưới ánh nắng chiều. Hồ Đồ Đồ ôm Tàn Hồ nhìn đến ngây người, nước giải trào ra không ngớt. Trong tay Trần Trường Sinh cầm bút lông vẽ nháp ở trên lưng Tiêu Phong. Thần thú ngũ phương sống động hiện ra trên lưng của Tiêu Phong. Rồng bay lên, hổ vồ xuống, rùa ngửa cổ, chim cúi đầu và kỳ lân nhắm mắt. Theo từng nhịp thở, thần thú ngũ phương chập trùng nhúc nhích ở trên lưng Tiêu Phong như thể đang sống lại. Quả nhiên, ngay cả Hình Phong chi chủ cũng không kìm được trước bút lực này, nếu đây thật sự là một muội tử ngang bướng, ai có thể chịu đựng được. Đối mặt với bóng lưng của Tiêu Phong, Âu Dương không chút keo kiệt mà khen ngợi tài nghệ của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đỏ mặt, lớn tiếng nói hắn chưa từng vẽ qua. Nhưng lại gây ra một tràng cười sảng khoái, cả sân tràn ngập bầu không khí vui vẻ. Âu Dương ném bao tải xuống đất, linh thạch tinh túy nhiều màu sắc nằm rải rác khắp mặt đất, nguyên khí trời đất dồi dào từ linh thạch tinh túy truyền đến. Đối với người ngoài mà nói thì gần như không thể mơ tưởng đến linh thạch tinh túy, còn đối với những người có mặt ở đây, ngoại trừ Tiêu Phong trông giống như chưa trải chuyện đời thì những người khác đều giống như nhìn thấy rác rưởi. Sư huynh, lúc đi ta đã nói huynh biết mắt trận ở trong vòng trung tâm có phẩm chất tốt nhất, tại sao chỗ này không có chứ? Trần Trường Sinh cúi người lục lọi một chút, hỏi Âu Dương. Vốn dĩ lúc đầu cũng muốn đào ở trung tâm nhất, nhưng lão trưởng môn đáng chết kia lại ra hạ cấm chế, ta hoàn toàn không cách nào tới gần được. Âu Dương thở dài nói. Trần Trường Sinh thật sự cũng không hy vọng xa vời Âu Dương có thể đào tinh túy của trận pháp hộ tông ở trung tâm nhất về. Đó là chỗ mấu chốt nhất của toàn bộ trận pháp, cho dù trưởng môn cho phép bọn họ làm loạn, nhưng cũng không thể làm quá mức. Những thứ này cũng đủ rồi, đi thôi, Tiêu sư đệ, ta nghiền nát những linh thạch này rồi bôi lên người ngươi. Sẽ rất đau, ngươi chịu đựng một chút. Trần Trường Sinh thu linh thạch tinh hoa lại, nói với Tiêu Phong. Tiêu Phong khẽ gật đầu, so với việc hắn có thể tu luyện thì đau một chút cũng chẳng là gì. Nhưng hắn đã đánh giá thấp cảm giác đau đớn khi linh thạch tinh túy xâm nhập vào cơ thể. Để tinh hoa của thạch linh được khảm hoàn chỉnh vào cơ thể của Tiêu Phong, gần như mỗi mảnh vỡ đều phải ghim vào ba phần da thịt. Ròng rã mấy ngàn mảnh vỡ, mỗi một lần đều là cơn đau thấu xương. Hơn nữa, để làm cho linh thạch phát huy hiệu quả cao hơn, Trần Trường Sinh cũng sẽ kích thích nguyên khí trời đất ở trong linh thạch. Mấy ngàn mảnh vỡ linh thạch giống như hàng ngàn chiếc đinh nóng hổi đâm vào cơ thể Tiêu Phong. Dưới sự tra tấn cực hình như vậy, Tiêu Phong vẫn chịu đựng toàn bộ quá trình mà không kêu lên một tiếng nào. Lúc bức vẽ hoàn thành, Trần Trường Sinh hài lòng lau mồ hôi trên trán, trầm trồ khen ngợi bức tranh thần thú ngũ phương mình vừa chế tác xong. Tác phẩm này có thể là bức tranh đỉnh cao nhất trong cuộc đời của hắn. Dưới sự cường hóa của linh thạch tinh túy cực phẩm, thần thú càng trở nên sống động, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm, tiếng phượng múa, tiếng hổ gầm ở bên tai. Nếu Tiêu Phong cởi trần đi trên đường ở kiếp trước, đi vài bước thì sẽ bị bắt lại thẩm vấn có phải đại ca xã hội đen nào đó không? Nhưng tất cả thần thú đều không có mắt, lộ ra vẻ không có sức sống. Bởi vì công việc vẽ đôi mắt được giao lại cho Âu Dương. Nét bút điểm mắt vẽ rồng là để mở linh trí của thần thú. Đây cũng là bước khó khăn nhất trong hành trình trộm của trời. Vì vậy tất cả mọi chuyện đều phải thận trọng và kỹ càng. Sáng hôm sau, thời tiết âm u, những đám mây thấp kéo dài hàng nghìn dặm. Toàn bộ tiểu sơn phong tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Trần Trường Sinh nghiêm trang đứng sau lưng Tiêu Phong sắp xếp nói, sư huynh, lát nữa huynh điểm mắt vẽ rồng cho những thần thú này, nhớ kỹ, chỉ có Thanh Long cùng Chu Tước, thời gian nhất định phải giống nhau. Âu Dương nhận lấy bút từ tay Trần Trường Sinh, nghiêm túc khẽ gật đầu. Trần Trường Sinh lập tức quay đầu nói, nhị sư huynh, tứ sư đệ, các ngươi hộ pháp, nếu Tiêu sư đệ không tranh đoạt ý thức của thần thú, các ngươi lập tức ra tay ngay, dùng kiếm ý chặt đứt vướng víu giữa Tiêu sư đệ và ý thức thần thú. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ cầm kiếm đứng dậy, vẻ mặt cả hai đều nghiêm túc. Dưới ánh mắt mong đợi của Hồ Đồ Đồ, Trần Trường Sinh ho khan một tiếng nói, tiểu sư muội, vào phòng lấy một chiếc chăn mà trùm đi, lát nữa tiếng sấm đánh sẽ rất lớn. Hồ Đồ Đồ nghiêm túc nhẹ gật đầu, lấy chiếc chăn nhỏ ở trong phòng mình ra, nghiêm túc trùng thật cẩn thận. Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Trần Trường Sinh nhìn lên bầu trời, lúc này hắn đang hỏi ông trời có bằng lòng cho mượn không. Trần Trường Sinh nhảy lên đài cao đã bố trí sẵn, khẽ thở ra một hơi, tay phải bóp nát pháp quyết, một thanh trường kiếm gỗ đào từ cổ tay áo hắn bay ra. Chiêu. Trần Trường Sinh mở miệng quát nhẹ, hai ngọn nến trên đài cao lập tức bốc cháy rừng rực. Thanh trường kiếm gỗ đào vung vẩy trong tay, ống tay áo tung bay, hơn chục lá bùa màu vàng từ trong tay áo bay ra chắn trước mặt hắn. Chỉ với chiêu thức này, Trần Trường Sinh lăn lộn thành quốc sư trong thế tục cũng không thành vấn đề. Trần Trường Sinh chủ trì pháp đàn, tế ra một tấm át chủ bài của mình trên đài cao. Một lá bùa màu vàng chứa chữ đạo từ từ đứng dậy. Trần Trường Sinh cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên lá bùa màu vàng, hét lớn nói. Khởi trận. Thiên cơ đại trận bao phủ tiểu sơn phong dâng lên, che chắn tất cả dị tượng trên tiểu sơn phong. Thiên địa vô cực, âm dương nghịch chuyển, thần hồn sắp xuất hiện, chờ mệnh lệnh đến. Thần hồn ra. Trần Trường Sinh phất tay áo, lá bùa màu vàng ở trước mắt lao về phía Tiêu Phong rồi chui vào trong người Tiêu Phong. Tiêu Phong chỉ cảm thấy toàn thân rung lên, phi thân bay ra khỏi cơ thể mình. Cảm giác rất thần kỳ, một cảm giác kỳ diệu không thể diễn tả rõ được. Nháy mắt khi vừa nhìn thấy thần hồn Tiêu Phong thoát ra khỏi cơ thể, Trần Trường Sinh nhìn qua Âu Dương chờ đợi đã lâu mà hét lớn, "Đại sư huynh, ra tay đi." Không chút do dự, Âu Dương giơ hai tay lên cầm hai cây bút điểm mắt vẽ rồng, chấm vào con mắt của Thanh Long và Chu Tước ở trên lưng của Tiêu Phong. Hai bút đồng thời rơi vào ánh mắt của hai con thần thú, chân khí trong cơ thể hắn điên cuồng rót vào Thanh Long cùng Chu Tước ở trên lưng. Bầu trời vốn đã âm u lại bị mây đen bao phủ dày đặc, sấm sét trên bầu trời cuồn cuộn trong mây, giống như đang cố gắng tìm ra kẻ muốn nghịch thiên. Khoảng hơn chục lá bùa màu vàng trước mặt Trần Trường Sinh cấp tốc bay lên trời. Bùa vàng đâm sầm vào trong đại trận thiên cơ mà Trần Trường Sinh đã âm thầm thiết lập từ trước. Ít nhất cho đến khi Âu Dương hoàn toàn kích hoạt ý thức của thần thú thì không thể để thiên đạo phát hiện ra chuyện này. Chân khí trong cơ thể Âu Dương điên cuồng rót vào hai con thần thú ở trên lưng Tiêu Phong. Theo chân khí của Âu Dương rót vào, lúc đầu hai con thần thú đã rất sống động, giờ thì không tự chủ mà bắt đầu bơi lội trên lưng Tiêu Phong. Một tiếng rồng ngâm cao vút vang lên, theo sau là tiếng chim hót lanh lảnh. Hư ảnh của hai con thần thú ở phía sau lưng Tiêu Phong bay thẳng lên không trung. Cảm giác áp bức khổng lồ chỉ có ở thần thú khiến cho bầu không khí của toàn bộ Tiểu Sơn Phong cũng bắt đầu ngưng động lại. Dường như thiên đạo đã phát hiện ra có người nào đó lén sinh con cho mình, ban đầu chỉ là một tiếng sấm cuộn trong mây, giờ lại điên cuồng trút giận xuống xung quanh Tiểu Sơn Phong. Uy lực kinh khủng khiến khu vực xung quanh Tiểu Sơn Phong trở nên tàn tạ. Nhưng dưới trận pháp của Trần Trường Sinh, thiên lôi vẫn không tìm thấy tên khốn nghịch thiên kia. Khi hư ảnh của hai con thần thú dần dần ngưng động lại, ánh mắt của hai con thần thú cũng từ từ có thần thái. Linh trí sắp mở ra. Trần Trường Sinh nhìn hai con thần thú ở trên bầu trời, mắt nhìn Tiêu Phong, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng sau đó hắn lập tức giơ thanh trường kiếm gỗ đào chỉ vào Tiêu Phong, Thanh Long bên trái, Chu Tước ở trên, ra. Lúc này thần hồn của Tiêu Phong cảm thấy có một đôi bàn tay to lớn đang xé nát thần hồn của mình ra, cánh tay trái và đầu của hắn đều bị hai bàn tay to lớn này xé nát. Loại đau đớn này hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được, khiến Tiêu Phong từng chịu đựng hàng ngàn tinh túy xâm nhập vào cơ thể nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào cũng phải rơi vào cơn đau điên cuồng. Tiêu Phong đã điên cuồng đến cực hạn nhưng vẫn giữ được tâm trạng bình thản trên linh đài, cơ thể Tiêu Phong yên lặng gào thét vặn vẹo trông rất giống Diêm La trong địa phủ. Thần hồn bị xé nát, không ngừng nhào nặn, từ từ biến thành hai Tiêu Phong tí hon. Thần hồn sống lại. Hồ Đồ Đồ càng quấn chăn chặt hơn, chỉ cần nhìn thôi mà nàng đã phải rung lên trước cảm giác thống khổ mà Tiểu Phong chịu đựng, quấn chặt chăn hơn để có thể cho mình cảm giác an toàn hơn. Mà Tàn Hồ Hồ Ngôn cũng nằm ở bên cạnh Hồ Đồ Đồ nhìn thấy thủ thuật tái sinh thần hồn của Trần Trường Sinh gần như thấy quỷ, kinh ngạc đến sắp rớt quai hàm ra ngoài. Loại thủ đoạn thao túng thần hồn này ngay cả bản thân độ kiếp kỳ nó cũng không thể làm được, rốt cuộc tên tiểu tử này là quái vật gì? Vẻ mặt Bạch Phi Vũ và Lãnh Thanh Tùng bình tĩnh quan sát hết tất cả mọi chuyện, bọn họ biết rất rõ rằng nếu không có sự đau đớn này, Tiểu Phong vĩnh viễn sẽ không thể biến thành rồng. Đến khoảnh khắc thành công, tất cả những nỗi đau đớn này đều không đáng nhắc đến. Hai tiếng rồng ngâm cùng phượng hót cao vút lại vang lên lần nữa, lần này trong tiếng kêu của hai thần thú còn có thêm một ít sinh khí. Đúng tại lúc này. Đi. Trần Trường Sinh cầm trường kiếm gỗ đào trong tay chỉ vào hư ảnh của hai con thần thú ở trên bầu trời. Hai thần hồn nhỏ bé của Tiêu Phong đang bị bóp lại lập tức bị ném vào trong hư ảnh của hai con thần thú. Hư ảnh của hai con thần thú vừa mới ra đời, còn chưa kịp sinh ra ý thức đã sắp bị người ta cưỡng chiếm làm tổ. Bản năng sinh học trên người khiến bọn chúng dãy dụa. Cũng may nó là thần thú chưa thành hình, nếu như thần thú này đã ra đời, cứ như vậy xâm nhập vào thân thể của thần thú chỉ sợ sẽ bị thiên đạo cưỡng ép tiêu diệt trong nháy mắt. Thanh kiếm gỗ đào trong tay của Trần Trường Sinh đã giúp Tiêu Phong áp chế sự kháng cự của thần thú, đồng thời cho phép thần hồn còn lại quay trở lại cơ thể Tiêu Phong. Âu Dương ở bên cạnh lúc nào cũng chờ Trần Trường Sinh ra lệnh cắt đứt nguồn chân khí. Bạch Phi Vũ và Lãnh Thanh Tùng đã đặt sẵn tay trên chuôi kiếm. Bốn người thiếu niên đều đang chờ đợi để ra tay giúp Tiêu Phong. Mà hư ảnh của thần thú trong không trung dần dần yên tĩnh lại, thần hồn của Tiêu Phong chiếm cứ linh đài của thần thú rất thuận lợi. Nhưng ngay lúc sắp thành công, dường như trời cảm nhận được đứa con sắp ra đời của mình đang hấp hối. Vô số sấm sét ầm ầm trên bầu trời bắt đầu hội tụ lại với nhau, tạo thành một vết nứt. Một con mắt không chút cảm xúc từ từ mở ra. Uy áp vô tận cuộn tròn trước mắt, mà lần này, cuối cùng thiên đạo cũng phát hiện ra kẻ chủ mưu của tất cả mọi chuyện. Đại trận ở trên Tiểu Sơn Phong trong nháy mắt bị vỡ thành mảnh nhỏ, sát khí vô tận theo chân sấm sét chém về phía Tiêu Phong trên Tiểu Sơn Phong như một trận mưa tầm tã. Thiên phạt chi nhãn. Trong truyền thuyết, thiên phạt chi nhãn có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. Thiên đạo không cho phép làm chuyện này. Uy áp vô tận và thiên phạt chi nhãn vừa mở ra kia đã để mắt tới Tàn Hồ Hồ Ngôn có tu vi cao nhất. Cả người Hồ Ngôn cứng đờ lại, thở cũng không dám thở, lắc đầu điên cuồng. Không phải ta. Mặc dù ta là độ kiếp kỳ nhưng ta thực sự không có gan khiêu khích cha già thiên đạo đâu. Mấy tiểu quỷ này điên hết rồi. Có bao nhiêu cân lượng mà lùa ra thiên phạt chi nhãn. Bạch Phi Vũ mặt không đổi sắc nhìn lên thiên phạt chi nhãn trên trời, lòng vẫn hơi kinh ngạc, thiên phạt chi nhãn này còn suy yếu không còn hình dạng gì hơn cả thời thượng cổ. Bạch Phi Vũ chậm rãi rút kiếm ra, thiên đạo bất nhân thì ta là thiên đạo. Keng. Tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên, kiếm ý toàn thân lãnh thanh tùng tăng vọt, chỉ thẳng lên thiên đạo. Thiên đạo bất nhân thì ta trảm thiên đạo. Trường Trần Sinh chỉ muốn khi Tiêu Phong thất bại do ý thức của thần thú thì hai người có thể chặt đứt mối liên hệ giữa Tiêu Phong và thần thú trong tình huống thiên đạo không cho phép. Hai người cùng lúc rút kiếm, chỉ thẳng lên thiên đạo. Trong mắt thiên tài, cách giải quyết vấn đề tốt nhất chính là giải quyết từ gốc. Thiên phạt chi nhãn cảm nhận được hai luồng kiếm ý đang bay thẳng về phía mình. Thiên phạt chi nhãn vốn không chút gợn sóng, không chút tình cảm tỏ ra nghi hoặc. Vì sao một trong hai luồng kiếm ý này lại mang tới cảm giác quen thuộc như vậy? Thiên phạt chi nhãn nhìn xuống dưới, thấy Bạch Phi Vũ toàn thân trắng toát, mặt không đổi đang mỉm cười tựa như chào hỏi với mình. Là hắn. Hắn lại chuyển thế. Trong mắt thiên phạt chi nhãn hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng cũng lập tức đổi thành tàn nhẫn. Nhân lúc chưa trưởng thành phải làm thịt hắn ngay. Kiếm ý của Bạch Phi Vũ phóng lên tận trời, nhưng không chỉ thẳng vào thiên phạt chi nhãn, mà nó hóa thành thân ảnh của Bạch Phi Vũ lóe lên trước thiên phạt chi nhãn. Để lại một câu uy hiếp, ngươi muốn bị ta chọc mù mắt thêm lần nữa à? Câu nói này tựa như đánh thức ký ức đã bị phủ bụi từ lâu của thiên phạt chi nhãn, vốn dĩ bầu trời đang dày đặc mây đen lập tức tan thành mây khói. Thiên phạt chi nhãn nhìn về phía Tiêu Phong đang chậm rãi xâm chiếm hai con thần thú, trong mắt lóe lên lửa giận, một tia sét như con rắn màu tím xông về phía Tiêu Phong. Tử tiêu diệt thế thần lôi. Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh lập tức nhận ra lai lịch của tia lôi xà này. Có thể đánh bay sự tồn tại của một người trên dòng sông thời gian. Loại thần lôi này sẽ tiêu trừ toàn bộ vết tích tồn tại của đối phương. Vả lại còn bất chấp thời gian, đã công kích là không thể kháng cự. Cuồng vọng. Nghiệt súc. Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh tức giận vì thiên phạt chi nhãn này chưa nói võ đức đã đột ngột ra tay. Tự tìm đường chết. Mặc dù Lãnh Thanh Tùng không biết vì sao hai người họ đột nhiên ngửa mặt lên trời mắng, nhưng chắc chắn là do con mắt trên trời kia có vấn đề. Lãnh Thanh Tùng đang nghe truyện trên TV audio CV rút kiếm phóng thẳng về phía thiên phạt chi nhãn trên bầu trời. Thấy Lãnh Thanh Tùng ra tay, Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh cũng cùng lúc ra tay với thiên phạt chi nhãn. Hai kiếm ý và đại trận tấn công của Tiểu Sơn Phong được kích hoạt, đâm thẳng về phía thiên phạt chi nhãn. Thiên phạt chi nhãn không thể tin nổi, đám sâu bọ kia cũng dám. Ngày thường đám sâu bọ này có ai là không khóc lóc cầu xin thiên đạo đánh nhẹ một chút, sao tới phiên ba người này, tên thì rút kiếm, tên thì khởi động trận pháp rồi. Bởi vì Tiêu Phong chỉ có tu vi trúc cơ kỳ nên công kích của thiên phạt chi nhãn cũng bị suy yếu đi rất nhiều. Ngay cả thiên đạo cũng không ngờ trúc cơ kỳ có thể dẫn tới thiên phạt. Thế nên khi ba người kia đồng loạt ra tay, thiên phạt chi nhãn có hơi bối rối, mới phóng ra một tia tử tiêu thần lôi đã tiêu hao mất 7 phần lực lượng. Không lẽ lần này mình lại bị chọt? Trong lúc thiên phạt chi nhãn hốt hoảng chuẩn bị đường chạy, loại chạy trốn kiểu này từ khi thiên phạt chi nhãn sinh ra tới nay chưa từng xảy ra. Đúng là quá nhục. Thiên phạt chi nhãn phóng con mắt cừu hận nhìn về phía ba người đâm mình, chỉ tiếc lần này mình không mang theo toàn bộ thực lực. Chờ đi, chờ tới khi các ngươi độ kiếp thì ông đây đánh chết các ngươi. Thiên phạt chi nhãn giam cầm ba người, cả ba định thân tại chỗ, không thể động đậy được chút nào. Ba người mới kết đan kỳ dù có nghịch thiên thế nào thì vẫn không thể làm thiên phạt chi nhãn bị thương. Thiên phạt chi nhãn hung hăng nhìn chằm chằm ba người, ánh mắt rơi vào Tiêu Phong đã bị tử tiêu thần lôi nhập thể, bấy giờ mới chuẩn bị chậm rãi tiêu tán. Muốn đi? Đã hỏi ta chưa? Giọng của Âu Dương vang lên. Nguyên khí thiên địa điên cùng hội tụ lại trên Tiểu Sơn Phong. một bàn tay khổng lồ bằng nguyên khí thiên địa tóm thiên phạt chi nhãn chuẩn bị rời đi lại. Ai dám chạm vào thiên đạo? Mưa máu đột nhiên hạ xuống, phàm là nơi bị mưa máu rơi xuống đều bị ăn mòn thành từng lỗ nhỏ. Dừng tay. Một giọng nói nguy nga vang vọng đất trời, thanh âm vắng lặng buồn tẻ tựa như đã tồn tại mãi mãi. Khi thanh âm ấy xuất hiện, bốn mùa giữa thiên địa thay đổi liên tục, nhật nguyệt chớp nhoáng thay nhau xuất hiện tựa như bóng đèn chập tắt chập tối. Khắp thiên địa xuất hiện dị tượng hỗn loạn. Âu Dương đứng trên tiểu sơn phong, vẻ mặt bình tĩnh, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra như dòng sông lớn. Ba người Lãnh Thanh Tùng và Hồ Đồ Đồ đều bị Âu Dương bỏ vào phòng, bên ngoài chỉ còn lại Thiên Phạt Chi Nhãn và Tiêu Phong. Tử Tiêu Thần Lôi nhập vào thân thể Tiêu Phong, thân thể bắt đầu tán loạn, hư ảnh của Thanh Long và Chu Tước đang liều mạng chống lại để không bị tiêu tán, nhưng ở trước mặt Lôi Xà, chúng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Lôi Xà từng bước xâm chiếm bản thân. Âu Dương nghịch Thiên Phạt Chi Nhãn bị mình tóm lại, lập tức biết giọng nói đó là ai. Là giọng của Thiên Đạo. Âu Dương cười lạnh, chợt giơ tay lên, Thiên Phạt Chi Nhãn bị bàn tay vô hình kia lôi xuống. Hự. Thanh âm vốn vắng lặng cô liêu kia đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ. Âu Dương lập tức cảm thấy một cổ áp suất thiên địa đang điên cuồng đè ép lên người hắn. Cảm giác mất mát vì bị thiên địa vứt bỏ tràn ngập trong lòng. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã biến mất tựa như băng tuyết tan ra. Chân khí khổng lồ không thể hình dung được đang lăn lộn khắp người Âu Dương, gần như ngưng tụ thành hơi nước. Trên bầu trời, một gương mặt khổng lồ chậm rãi xuất hiện trên đám mây. Nhưng Âu Dương không cho nó cơ hội thành hình, chân khí khổng lồ phóng lên tận trời đánh cho đám mây mặt người kia thất linh bát lạc. Muốn làm ta buồn nôn. Chưa tới lượt ngươi, để đại đạo tới đi. Âu Dương triệu hồi bàn tay đang tóm thiên phạt chi nhãn về bên người, thản nhiên nói. Âu Dương khống chế bàn tay khổng lồ đang tóm thiên phạt chi nhãn tới gần Tiêu Phong đang bờ sụp đổ. Tử Tiêu Thần Lôi đang ngang ngược hoành hành trong cơ thể lập tức dừng động tác, Lôi Xà thò đầu ra, trong lúc nó đang ngạc nhiên và nghi ngờ vì thiên phạt chi nhãn đột nhiên tới gần. Thì Âu Dương đã khống chế bàn tay khổng lồ nhấn thiên phạt chi nhãn vào mi tâm Tiêu Phong. Tử Tiểu Thần Lôi lập tức hóa thành Lôi Xà bị hút vào bên trong thiên phạt chi nhãn. Thanh Long và Chu Tước vốn đang là hư ảnh cũng ngưng thực. Tiếng rồng ngâm cao vút và tiếng chim hót bén nhọn vang lên. Thiên địa vốn đang tối đen lập tức đất nổi sen vàng, hương khí thần tiên từ trên trời hạ xuống, ánh sáng tím chiếu khắp 3.000 dặm. Thiên phạt đã qua, khi thần thú xuất thế cũng có điềm lành giáng thế. Nhưng dường như rất bất mãn với Âu Dương, điềm lành chỉ xuất hiện trong nháy mắt thì thiên địa đã khôi phục lại bình tĩnh. Đúng là hẹp hòi. Âu Dương nhếch miệng nhìn lên bầu trời. Mặc dù thiên đạo hơi keo kiệt nhưng không làm ảnh hưởng tới kết quả. Mẫn diệt trên người Tiêu Phong bắt đầu biến mất, hơn nữa cũng nhanh chóng hồi phục như cũ. Hai hư ảnh Thanh Long và Chu Tước chậm rãi ngưng thực, vì áp chỉ thuộc về thần thú hiện rõ từ hai hư ảnh. Nhưng khiến người khác khiếp sợ nhất chính là con mắt dựng thẳng giữa hai lông mày của Tiêu Phong. Từng tia sét khiến lòng người sợ hãi đang bao quanh đồng tử dựng thẳng. Thiên phạt chi nhãn, thần thú ngũ phương. Thân thể phàm nhân vốn không thể tiếp nhận được nhiều vĩ lực như vậy. Nhưng vừa nãy, khi Tử Tiêu Thần Lôi bắt đầu hủy diệt thân thể của Tiêu Phong thì trong cơ thể Tiêu Phong đã ghi nhớ Tử Tiêu Thần Lôi. Thanh Long và Chu Tước vừa sinh, vì trốn tránh mẫn diệt của Tử Tiêu Thần Lôi nên đã dung hợp với Tiêu Phong. Sau khi tái tạo thân thể, hiện giờ trong người Tiêu Phong đã ẩn chứa Tử Tiêu Thần Lôi và thần vận của Thanh Long Chu Tước. Tiêu Phong chậm rãi mở mắt ra, bên trong hai mắt của hắn còn có hư ảnh của Thanh Long và Chu Tước đang di chuyển. Chỉ mới quét mắt nhìn một vòng cũng đủ khiến những người có tu vi thấp không thể phản kháng lại. Trong mắt Âu Dương, giao diện thuộc tính của Tiêu Phong đã nảy sinh thay đổi đáng sợ. Tính danh, Tiêu Phong, đại đế nhân tộc. Tu vi, có khả năng kết đan. Căn cốt, 0. May mắn, 8. Mị lực, 8. Tư chất luyện thể, 11. Kỹ năng đặc biệt, ý chí bất khuất, thần thú ngũ phương. Đánh giá, ai nói nhân tộc không có đại đế? Đờ mờ. Lần đầu tiên nhìn thấy giao diện thay đổi. Âu Dương thấy bản của Tiêu Phong vì thần thú nhập thể mà phát sinh thay đổi thì không khỏi kinh hô thành tiếng. Không hổ danh là thiên đạo chi tử, còn có thể khiến bản của hệ thống thay đổi. Tiêu Phong siết chặt tay thành nắm đấm, chính hắn cũng cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình đang bắn ra ngoài, nguyên khí thiên địa đang luân chuyển từng giờ từng khắc làm dịu cơ thể hắn. Đây chính là lực lượng của thần thú sao? Trên lưng Tiêu Phong, Thanh Long và Chu Tước trong thần thú ngũ phương sinh động như thật, tựa như có thể rời lưng Tiêu Phong bất kỳ lúc nào. A! À, Tiêu Phong không kìm được đánh ra một quyền, khí lãng khổng lồ cuồn cuộn toát ra khỏi cánh tay Tiêu Phong. Lật tung mười mấy chiếc bàn đá xanh, đánh ra một cái hố sâu nửa mét trên mặt đất. Tiêu Phong nhìn nắm đấm của mình rồi cười ngốc, nếu bây giờ gặp được Mã Hưng Nghiệp thì mình có thể một quyền đấm chết 7-8 tên. Không chờ Tiêu Phong lấy lại tinh thần vui sướng thì đã bị cốc đầu. Âu Dương tức hỗn hển nhìn Tiêu Phong, mắng, một tên làm tung nóc phòng đã đủ làm người khác phiền lòng rồi, giờ ngươi lại còn đào đất lên. Tiêu Phong bị Âu Dương đánh chỉ biết ha ha cười ngốc, không hề quan tâm bản thân bị đánh, dù Âu Dương có khiển trách thì Tiêu Phong cũng gật đầu cười khúc khích. Âu Dương ra khỏi sân, nhìn về phía sơn lâm trên Tiểu Sơn Phong bị Lôi Kiếp đánh chồng chất thương tích, rồi móc quyển Bách Khoa Toàn Thư Cơ Sở Thuật Pháp nhập môn ra. Nhớ kỹ trong đầu một thuật pháp rồi nhét sách vào túi áo, hai tay giơ cao khẽ hô. Hồi xuân. Linh khí thiên địa dưới sự dẫn dắt bởi chân khí nhàn nhạt của Âu Dương hóa thành một trận mưa tiên vẫy đều trên những vết tích chồng chất trong núi rừng. Được cơn mưa tiên tẩy rửa, cây cối bị lôi điện bổ hỏng lần nữa mọc nhành non. Tảng đá cứng bị bổ vỡ thành mấy khúc mọc ra cỏ dại xung xuê xanh ngắt. Cỏ cây vốn bị lôi kiếp đánh chết, nhưng dưới cơn mưa, vạn vật lần nữa trở nên xanh tươi tốt, thậm chí còn xanh tươi hơn cả ban đầu. Nhưng đường núi bị phá hủy, động vật côn trùng bị đánh chết thì không có cách nào cứu. Sửa đường núi bị đánh hỏng, chôn động vật bị đánh chết, do ngươi làm ra, nên ngươi tự sửa đi. Âu Dương nói. Tuân lệnh đại sư huynh. Tiêu Phong lập tức đồng ý. Phải rồi. Âu Dương vỗ gáy một cái, vội vàng quay lại phòng mình. Ba người Lãnh Thanh Tùng và Hồ Đồ Đồ vẫn đang bị giam cầm tại chỗ, thậm chí ngay cả kiếm ý của Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ cũng đang bị giam. Chỉ có Tàn Hồ Hồ Ngôn đang nhét tay trong áo ngồi xổm trên ghế chờ Âu Dương quay về. Pháp thuật cao thâm như này ta không giải được. Âu Dương đau đầu nhìn đám người đang đứng yên tại chỗ. Sư huynh, nếu không ngại thì để ta thử một chút xem. Tiêu Phong đứng phía sau, không chắc chắn mà nói. Ngươi sao? Âu Dương nhìn về phía Tiêu Phong, nhưng vẫn nghiêng người nhìn Tiêu Phong định giải thuật pháp như nào. Tiêu Phong tiến lên, hai ngón tay phải làm kiếm xoa giữa đầu lông mày một vòng, thiên phạt chi nhãn lại xuất hiện. Không gian dao động truyền ra từ thiên phạt chi nhãn, bốn người đang bị giam cầm đã cử động lại được. Vừa lấy được thiên phạt chi nhãn đã có thể sử dụng được rồi. Không hổ là tư chất đủ lọt vào mắt xanh của đại đạo. Âu Dương cảm thán nhìn bốn người đã hoạt động lại được, nhưng mặt nhanh chóng đen lại. Ban đầu kiếm ý của Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ đang bị giam cầm, nhưng do đã giải khai thuật pháp nên kiếm ý đã mang theo nóc phòng phi ra ngoài. Âu Dương vươn tay bảo vệ Hồ Đồ Đồ, đen mặt nhìn Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ, nói, ngày mai phải sửa xong phòng cho ta. Nếu không ta lột da các ngươi. Về việc sửa nóc nhà, Lãnh Thanh Tùng đã xe nhẹ đường quen, không để uy hiếp của Âu Dương trong lòng. Trần Trường Sinh kích động nhìn về phía Tiêu Phong, mở miệng nói, được rồi sao? Tiêu Phong gật nhẹ với Trần Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, kích động đến run người. Ngũ phương đại đế của nhân tộc tương lai lại khởi nguồn từ tay mình. Đây chính là đại đế duy nhất của nhân tộc đó. Mỗi lần Trần Trường Sinh nghĩ tới đây đều kích động không thể kiềm chế được. Âu Dương nghi ngờ nhìn Trần Trường Sinh, chẳng lẽ tương lai Tam sư đệ với Tiêu sư đệ có gian tình? Nếu không sao lại kích động như vậy? Bạch Phi Vũ nở nụ cười đầy ý vị sâu xa, một đại năng tu thể sẽ mang lại trợ giúp rất lớn cho việc hoàn thành đạo của mình. Hồ Đồ Đồ hiếu kỳ nhìn sau lưng Tiêu Phong. Hình xăm sau lưng kia khiến Hồ Đồ Đồ nhìn mà sợ hãi. Ông nội có nói, hồ ly có hình xăm không phải là hồ ly tốt. Hồ Đồ Đồ hơi không yên lòng lôi kéo Âu Dương, hỏi, đại sư huynh, có phải Tiêu sư đệ sẽ thành người xấu không? Hắn đã biết xăm hình. Âu Dương an ủi, không đâu, Đồ Đồ yên tâm, đây chính là khởi đầu tốt của Tiêu sư đệ. Hồ Đồ Đồ gật nhẹ, nhưng vẫn không an tâm lắm nhìn Tiêu Phong. Trong phòng rất yên bình, chỉ có Tàn Hồ Hồ Ngôn đang giấu tay trong áo nhìn mọi chuyện trước mặt. Từng người trong này đều là thiên tài tuyệt thế vạn năm có một, sự xuất hiện của người nào cũng đều đại biểu cho một thời đại mới đang bắt đầu. Nhưng đây cũng là điều mà Tàn Hồ Hồ Ngôn lo lắng. Loại thiên tài vạn năm không có một lại tụ tập xuất hiện như này không những khiến thời đại ầm ầm dậy sóng, mà còn đại biểu cho một kiếp nạn rất lớn. Mỗi khi những ngôi sao thời đại mới lấp lóe xuất hiện thì sẽ kéo theo xương và máu của vô số người bình thường. Dù có là độ kiếp kỳ, mình cũng chỉ là một vị độ kiếp kỳ bình thường mà thôi. Nếu thực có đại kiếp nạn thì ngay cả chính mình cũng không thể lo được cho bản thân. Tàn Hồ Hồ Ngôn nhìn mấy người trước mặt, thầm thở dài trong lòng. Đại kiếp sắp tới rồi sao? Tiêu Phong đến cũng không khiến Tiểu Sơn Phong thay đổi. Sự xuất hiện của Tiêu Phong không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của Tiểu Sơn Phong. Lãnh Thanh Tùng sửa mái nhà. Trần Trường Sinh không biết chơi đùa gì ở trong phòng của mình. Bạch Phi Vũ vẫn đứng trên cành cây giả vờ ngầu chó như trước. Hồ Đồ Đồ vẫn cưỡi hạt giấy của mình đi khắp nơi. Chỉ có một thiếu niên khiêng đá xanh ở trên đường núi hiểm trở, chính là Tiêu Phong đang sửa đường làm bằng ván gỗ. Tất cả mọi người đều có việc làm, nghĩa là hắn không có việc gì để làm. Âu Dương ngồi phịch ở trên ghế, tay cầm một quyển sách mà ngủ gà ngủ gật. Tất cả mọi thứ trong sân nhỏ hiện ra thật yên bình. Thỉnh thoảng có tiếng bắn pháo mừng từ Thanh Vân Phong làm phiền giấc ngủ của mọi người. Thời gian thi đấu tông môn càng ngày càng đến gần. Các tông môn được mời đến xem buổi lễ cũng lần lượt đến Thanh Vân Tông. Mỗi khi một tông môn đến, Thanh Vân Tông đều sẽ vang lên tiếng pháo mừng ầm vang. Có nhiều hơn 10 lần sáng hơn so với bình thường, thỉnh thoảng lại xẹt qua bầu trời xanh thẳm. Toàn bộ trên dưới Thanh Vân Tông đều vô cùng bận rộn. Dường như Tiểu Sơn Phong đã bị lãng quên. Đột nhiên, từ Thanh Vân Tông vang lên một tràng tiếng phạn vang dội trời đất. Thanh Vân Tông một màu đạo môn bỗng có Phật quang đầy trời, dường như có vị Phật nào đó đang luận đạo. Âu Dương lấy sách trên mặt xuống, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Thanh Vân Phong, nhỏ giọng nói, xảy ra chuyện gì vậy? Đại Hòa Thượng đi lên núi sao? Đứng trên nhánh cây, Bạch Phi Vũ nhìn về phía Thanh Vân Phong, lắc đầu nói, hình như có người đang luận đạo ở Thanh Vân Phong, hình như là một vị Phật Đà thâm sâu chuyển thế ở Phật Môn. Phật Đà chuyển thế? Thánh tử Phật Môn trong truyền thuyết đó sao? Âu Dương lập tức hứng thú. Năm trước hắn nghe nói Phật Môn đã sinh ra một vị thánh tử đáng gờm. Truyền thuyết kể rằng lúc vừa vào Phật Môn, người này đã được Phật Tổ Kim Thân mở miệng ban tên. Một năm trúc cơ, 3 năm kết đan, 5 năm nguyên anh. Tốc độ lên cấp như quỷ. Mới gần 18 tuổi đã luận đạo với 18 vị trụ trì của Thánh địa Phật Môn Đại Linh Sơn Tự nhưng không bị yếu thế. Người này đến là điềm báo Phật Môn Đại Hưng. Nghe thấy tin tức này, lúc đầu Âu Dương vốn tưởng đúng là những người bên ngoài kia chỉ biết khoác lác, nhưng mà xem ra bây giờ lời nói gần như là thật. Ngay khi Âu Dương đang suy nghĩ xem có nên đến ăn dưa xem kẻ xui xẻo nào bị người ta lấy làm bàn đạp không. Đột nhiên Thanh Vân Phong vang lên 7 chiếc chuông đồng. Tiếng chuông đồng tuy xa xăm nhưng không chói tai, dễ dàng lọt vào tai của mọi người trong Thanh Vân Tông. Đây là tiếng chuông triệu tập của tông môn. 7 tiếng đại biểu cho tất cả các đệ tử của tất cả các phong đều phải đến Thanh Vân Phong để thảo luận vấn đề. Nó còn được Âu Dương gọi là chuông phiền người. Có nghĩa là tông môn đã xảy ra chuyện, cấp tốc tập hợp mọi người từ mọi đỉnh núi. Âu Dương ngồi thẳng trên ghế tựa, rất có hứng thú mà nói, đi thôi, đi xem một chút, lần trước tiếng chuông phiền người vang lên, chính là tranh xem Tiểu Bạch vào ngọn núi nào, hôm nay có dưa ăn rồi. Lãnh Thanh Từng và Bạch Phi Vũ cầm kiếm bước đi. Trần Trường Sinh dẫn Tiêu Phong không biết chuyện gì, cầm kiếm đi theo sát ở phía sau. Hồ Đồ Đồ và Âu Dương thì thong thả ngồi lên hạt giấy đi ở phía cuối. Tất cả thành viên trong Tiểu Sơn Phong xuất động, chỉ để lại một con Tàn Hồ ở lại canh nhà. Dù sao trong những ngày tháng tu tiên nhàm chán thì chuyện ăn dưa cũng rất hiếm thấy. Khi mọi người đến chân núi Thanh Vân Phong, nơi này đã sớm chật cứng người. Tổng cộng đệ tử nội môn hơn 1.000, ngoại trừ một vài đệ tử bế quan thì có thể đến đều đã tới hết. Ngay khi đến Thanh Vân Phong, Âu Dương đã nhìn thấy Lăng Phong đang bị đánh. Ách, là lẽ tự nhiên sao? Mỗi lần ra mặt trước nợ đều là lão Lăng, quả nhiên tính tình lão Lăng tốt, còn là đệ tử trưởng môn. Mỗi lần có người đến đá cửa, lão Lăng đều là người bị đánh trước. Đây không phải là ức hiếp người lương thiện sao? Đáng tiếc vị trí tốt đều bị người khác chiếm, muốn ăn dưa cũng không có chỗ thích hợp. Âu Dương thoáng nháy mắt với Lãnh Thanh Tùng, Lãnh Thanh Tùng ngầm hiểu, nắm chặt kiếm đi đến phía vị trí tốt nhất. Trên một tảng đá cao, hơn chục đệ tử của Vấn Kiếm Phong đang đứng cầm kiếm say sưa ngắm nhìn. Dù sao Vấn Kiếm Phong bọn họ người đông thế mạnh, một nơi tốt như vậy mới có thể bị bọn họ giành lấy. Dám ra tay không? Đã hỏi đến mười mấy thanh trường kiếm của ta chưa? Ngay khi bọn họ đang say sưa xem, có người đến hỏi mười mấy thanh trường kiếm của bọn họ. Cả người Lãnh Thanh Tùng mặc đồ đen nhảy lên tảng đá, hắn lạnh lùng thốt ra hai từ, đi xuống. Đệ tử chưa từng thấy Lãnh Thanh Tùng lập tức nổi giận, tiểu tử này thật đúng là không có mắt, lúc này vừa định rút kiếm ra ngay, thì lại bị người bên cạnh đè chui kiếm xuống, thấp giọng nói vài câu. Đệ tử đang chuẩn bị rút kiếm đột nhiên rụt đầu lại, có chút sợ hãi liếc nhìn Lãnh Thanh Tùng, sau đó đi theo các sư huynh nhảy từ trên tảng đá xuống hòn đá do Thiên Diễn Phong chiếm giữ. Đi xuống. Dám chống lại, ngươi đã hỏi mấy chục thanh trường kiếm này của ta chưa? Đệ tử của Thiên Diễn Phong nhìn vẻ mặt ngang ngược của đệ tử Vấn Kiếm Phong, giận nhưng không hề dám lên tiếng. Tiểu Sơn Phong có vị trí quan sát tốt nhất, Âu Dương lười biếng ôm Hồ Đồ Đồ ngồi trên tảng đá lớn xem chuyện gì đang xảy ra ở giữa sân. Bạch Phi Vũ ở bên trái, Lãnh Thanh Tùng ở bên phải, Tiêu Phong hơi dựa ra phía sau. Trần Trường Sinh nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn nhíu mày từ lâu, giờ đã hoàn toàn lui vào đám quần chúng ăn dưa ở phía sau cùng. Ở giữa sân, một tên đầu trọc đến sáng chói đang ngồi xếp bằng, toàn thân tản ra từng đạo Phật quang, miệng thao thao bất tuyệt. Ở dưới người hắn, cỏ non mọc từ tảng đá và hoa tươi sinh ra từ dưới tấm đệm. Ở phía đối diện, Lăng Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, cau mày muốn nói chuyện, lại không biết nên phản bác như thế nào. Dưới sự trấn áp của Phật quang, ngay cả chân nguyên của bản thân hắn cũng bị áp chế ở dưới đan điền, không thể di chuyển. Xin hỏi sư huynh, đạo vốn là Phật, có nghi ngờ gì sao? Thiếu niên đầu trọc mặc áo cà sa màu vàng đột nhiên quát lên. Lăng Phong bị tổn thương đạo tâm, phun ra một nguồn máu tươi, chống một tay trên mặt đất, vẻ mặt yếu ớt nhìn thiếu niên đầu trọc kia. Vẻ ngoài không tầm thường ban đầu cộng thêm đạo tâm bị tổn thương đều hiện lên nét bệnh tật ở trên khuôn mặt hắn, khiến cho xung quanh vang lên những tiếng la hét hoảng loạn. Lăng Phong, huynh không thể nhận thua được. Lăng Phong sư huynh, cho dù thua thì chúng ta cũng vĩnh viễn yêu thương huynh. Sư huynh, buổi tối đến phòng của ta sẽ chữa trị vết thương cho ngươi. Vẻ mặt kiên cường chính trực, Lăng Phong hơi khung tay về phía thiếu niên đầu trọc, yếu ớt nói, tuệ trí sư đệ cao kiến, Lăng Phong ngu dốt, nhưng ta vẫn kiên trì như cũ, Phật là Phật, đạo là đạo, đạo ta không đơn độc. Nói xong, khóe miệng hắn lại chảy ra máu tươi, nhưng trên khuôn mặt kiên nghị lại mảy may không có một chút dao động nào, khiến đám đệ tử nhất thời bị mê muội cúi đầu xấu hổ. Huệ Trí nhìn vẻ mặt kiên quyết của Lăng Phong thì thở dài, chắp tay nói, ý chí đạo huynh thật kiên cường, đến nay Tuệ Trí mới gặp qua, Huệ Trí cũng bội phục huynh. Vị đại hòa thượng này thật biết đạo làm người, chiến thắng đối phương còn cho đối phương một lối thoát, lập tức chiếm được thiện cảm của những người xung quanh. Vì thế mà tất cả bọn họ đều tha thứ cho thiếu niên ở trước mặt vì luận đạo làm tổn hại đến đạo tâm của Lăng Phong. Mà Âu Dương đang gặm quả táo nhìn thông tin của thiếu niên đầu trọc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tính danh, Tuệ Trí, Ngụy Thánh Tử Phật Môn. Tu Vi, Nguyên Anh tầng 9. Căn cốt, 9. Mị lực, 9. May mắn, 9. Tư chất Phật Đạo, 11. Kỹ năng chuyên môn, Phật vốn là ta. Chữ Ngụy trước danh hiệu Thánh Tử Phật Môn của vị này có ý nghĩa rất sâu xa. Khi cả hai người cùng lúc nhận được những tràng pháo tay ủng hộ của đám đông, ánh mắt hai người cùng chung chí hướng nhìn nhau. Tuệ Trí đưa tay kéo Lăng Phong lên, ghé vào bên tai Lăng Phong thì thầm nói, đạo huynh đang giả vờ gì vậy? Đạo tâm đã bị hao tổn như vậy mà còn kiên quyết đi theo chính đạo của mình sao? Lăng Phong chợt lóe lên vẻ mặt u ám khi bị Tuệ Trí kéo lên, sau đó hắn lập tức bình tĩnh nói, Phật pháp của sư đệ cao thâm, vạn Lăng Phong cũng không thể bằng một phần. Tuệ Trí kinh ngạc nhìn vẻ mặt chân thành của Lăng Phong, không phải đầu óc của vị tu sĩ Thanh Vân Tông ở trước mặt mình bị hư mất rồi chứ. Mình đã chọc tức hắn như thế mà hắn vẫn tỉnh bơ. Một hạt trái cây ăn thừa bị ném lên cái đầu sáng bóng của Tuệ Trí, cắt ngang Tuệ Trí vẫn còn đang kinh ngạc. Lập tức gây nên một trận xôn xao. Thua chính là thua, Thanh Vân Tông thân là tông môn siêu cấp trong chín đại thánh địa, làm sao lại không độ lượng như vậy? Còn ném hạt trái cây vào người chiến thắng nữa chứ? Mọi người lập tức nhìn xung quanh, muốn tìm xem kẻ cặn bã của tông môn này. A, trượt tay. Đột nhiên giọng nói của Âu Dương vang lên. Đám người nhìn thấy Âu Dương đang ôm Hồ Đồ Đồ lười biếng ngồi ở trên tảng đá lớn, Hồ Đồ Đồ ở trong ngực vì bị nhiều người nhìn nên ngượng ngùng che mắt mình lại. Trên tảng đá, khuôn mặt thiếu niên mặc đạo bào màu xanh tràn đầy phóng đãng không chịu trói buộc. Tuy rằng dáng vẻ không kinh người bằng thiếu niên cầm kiếm đứng ở bên cạnh, nhưng khí chất phóng túng, không chịu trói buộc của hắn vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Thiếu niên ngừng cười nhìn Tuệ Trí ở giữa sân, ung dung nói, nhìn gì chứ, ngươi chưa từng thấy người trượt tay sao? Tuệ Trí nhìn Âu Dương, thoải mái sờ sờ cái đầu trọc của hắn, nói, vậy là đạo huynh cũng muốn đàm luận Phật Pháp cùng với tiểu tăng sao? Âu Dương khinh thường cười, nói, đàm luận mẹ ngươi. Ngay khi lời chửi thề vừa phát ra, bầu không khí trong sân lập tức trở nên lạnh lẽo. Tuệ Trí nghiêng đầu nhìn Âu Dương, nghiêm túc hỏi, đạo huynh, thế huynh muốn luận bàn cùng với tiểu tăng sao? Luận bàn mẹ ngươi. Đạo huynh, xin nhớ kỹ, họa từ miệng mà ra. Ánh mắt của Tuệ Trí lạnh lùng nhìn Âu Dương, bình tĩnh nói. Họa mẹ ngươi. Tuệ Trí nhất thời không biết nên nói gì với Âu Dương. Âu Dương cứ chào hỏi mẹ hắn hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để phát ngôn. Thanh Vân Môn đường đường là chính đại thánh địa mà lại sỉ nhục những người tới tham gia sự kiện của quý phái sao? Chỉ dám làm chó sủa ở đằng xa mà không dám tranh đấu cùng với ta sao? Tuệ Trí hét lớn với tất cả thành viên Thanh Vân Tông ở xung quanh. Lời nói này khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy phản cảm với Âu Dương. Đúng vậy, rõ ràng bọn họ đến Thanh Vân Tông để xem lễ, sỉ nhục khách như vậy thật sự là làm tổn hại thanh danh của Thanh Vân Tông, nhất là quanh đây còn có rất nhiều môn phái khác đang đứng xem. Âu Dương chậm rãi đứng dậy dưới bao nhiêu ánh mắt khinh thường kia, nhìn Tuệ Trí cười như không cười, nói, đậu xanh rau má mẹ nó. Bùng. Một vị Phật Đà tám trượng xuất hiện ở phía sau lưng Tuệ Trí, tu vi Nguyên Anh kỳ lập tức khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Tên đầu trọc trước mặt cùng lắm chỉ mới gần 18 tuổi, vậy mà đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, thứ người khác trải qua trăm năm khổ luyện cũng chưa từng đạt tới. Cái tên đầu trọc này thật sự đáng sợ như vậy, chẳng lẽ Phật môn sẽ hưng thịnh sao? Tuệ Trí lạnh lùng nhìn Âu Dương, nói, tại hạ Tuệ Trí ở Đại Linh Sơn Tự, muốn đạo huynh chỉ giáo một chút. Âu Dương thấy Tuệ Trí tức giận gọi kim thân tám trượng của chính mình, quay đầu nhìn Bạch Phi Vũ đang giả vờ không biết mình, nói, này, Tiểu Bạch, ngươi nhìn kìa, hắn đang rất vội. Bạch Phi Vũ quay đầu lại, phớt lờ Âu Dương, cảm thấy những lời vừa rồi của Âu Dương quá thô tục, hắn đứng ở đây cũng cảm thấy xấu hổ đến hoảng sợ. Nguyên Anh kỳ thì có thể chảnh. Âu Dương nhìn kim thân tám trượng ở dưới thân Tuệ Chi mang khuôn mặt tràn đầy Phật quang, cười xấu xa nói. Lãnh Thanh Tùng đã rút trường kiếm của mình ra mà lao đi. Cả người hóa thành một vệt kiếm, tốc độ nhanh đến chỉ trong chớp mắt đã đâm trúng phía trên kim thân tám trượng của Tuệ Trí. Trên kim thân tám trượng vang lên tiếng nổ ầm vang dội của kim loại. Tuệ Trí kinh ngạc, thiếu niên ở trước mắt chỉ là kết đan kỳ vậy mà có thể làm chấn động kim thân tám trượng Nguyên Anh kỳ tầng 9 của mình. Nhưng kết đan rốt cuộc cũng chỉ là kết đan, vĩnh viễn sẽ không cách nào lay chuyển được Nguyên Anh kỳ. Kinh ngạc cứ kinh ngạc, nhưng Tuệ Trí vẫn không để ở trong lòng. Dù sao Âu Dương đứng ở trên tảng đá lớn kia cũng không ra tay. Những sư đệ ở bên cạnh hắn đều kết đan kỳ, vì vậy chắc chắn Âu Dương không chỉ ở luyện khí kỳ như ngoài mặt. Vậy mà hắn không thể nhìn thấu tu vi của Âu Dương, chỉ có thể nhìn ra Âu Dương chẳng qua là một luyện khí kỳ nho nhỏ mà thôi. Tuệ Trí cảnh giác giơ tay lên, muốn đánh bay Lãnh Thanh Tùng ra ngoài, kim thân tám trượng tràn đầy Phật quang liền đánh bay Lãnh Thanh Tùng ra ngoài. Lãnh Thanh Tùng bị đẩy lùi dừng lại giữa không trung, sau đó thanh kiếm trong tay hắn lập tức sáng lên chân nguyên, kiếm ý mờ nhạt bao lấy chân nguyên lại lần nữa bay về phía Tuệ Trí. Thanh kiếm mang kiếm ý này khiến ngay cả Tuệ Trí cũng cảm thấy nguy hiểm, một thanh kiếm bình thường, không đáng kể lại tràn đầy ý định giết người. Tên kết đan kỳ này có vấn đề. Trong lòng Tuệ Trí chấn động, trên mặt lộ ra vẻ không vui cũng không buồn, kim thân tám trượng ở phía sau lưng dần dần ngưng tụ thành một vị Phật Đà không nhìn thấy rõ mặt. Phật Đà nâng bàn tay phải lên, pháp ấn chữ vạn được ngưng tụ trong lòng bàn tay tiến về phía Lãnh Thanh Tùng để trấn áp. Trong khoảnh khắc thanh kiếm sắc bén va vào lòng bàn tay thì đã đâm xuyên qua bàn tay của Phật, nhưng dù sao đây cũng là kim thân tám trượng Nguyên Anh kỳ, vừa đâm xuyên qua được nửa tấc thì Lãnh Thanh Tùng đã bị bàn tay giữ chặt. Ngay lập tức, hàng nghìn bàn tay Phật xuất hiện xung quanh Lãnh Thanh Tùng, trong nháy mắt đánh vào Lãnh Thanh Tùng đang bị khống chế. Bạch sư huynh, không có vấn đề gì chứ? Tiêu Phong có chút lo lắng hỏi, ở trên sân rõ ràng Tuệ Trí mạnh hơn Lãnh Thanh Tùng rất nhiều, cứ tiếp tục như vậy, Lãnh Thanh Tùng nhất định sẽ thua. Nhưng Bạch Phi Vũ lại khoát khoát tay, thản nhiên nói, không có gì đáng lo, ta sẽ ra tay. Câu đơn giản này được nói với giọng điệu tự phụ nhất, khắc vào lòng Tiêu Phong một thân ảnh cao thủ tuyệt thế. Tiêu Phong lặng lẽ ghi lại câu nói này, sau này hắn sẽ lấy câu này ra làm màu. Ở trên sân, Lãnh Thanh Tùng bị vô số bàn tay Phật đánh trúng, ngay lập tức biến thành một thanh kiếm quanh. Sát khí lạnh thấu xương khiến đám ăn dưa ở xung quanh lần lượt nhường ra một khoảng trống lớn. Dưới luồng lưu chuyển của kiếm ý, vô số bàn tay Phật bị trường kiếm đánh nát. Khi Lãnh Thanh Tùng rút lui về bên cạnh Âu Dương, ống tay áo bên phải của Tuệ Trí đã bị một kiếm khí xoắn thành mảnh vỡ. Biểu cảm trên mặt của Tuệ Trí càng không vui không buồn hơn, trầm giọng tụng niệm, A-di-đà Phật. Do hắn chủ quan không né tránh, buộc phải đỡ kiếm ý chứa đạo vận ẩn dưới kiếm khí bén nhọn kia của Lãnh Thanh Tùng. Dù là ai cũng không thể ngờ, đạo vận ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng không thể lĩnh ngộ được mà một kết đan kỳ nho nhỏ lại có thể lĩnh ngộ được. Mặc dù hắn không dùng sức mạnh chân thật của mình ra, nhưng đúng là hắn đã thua ở vòng này. Nếu không phải Lãnh Thanh Tùng rút tay về, e rằng không chỉ có tay áo của hắn bị xoắn nát thôi đâu. Đạo huynh, kiếm pháp xuất chúng, tiểu tăng tự hổ thẹn. Thua chính là thua, Tuệ Trí thoải mái nói. Âu Dương méo miệng cười nói. Nguyên Anh kỳ đánh kết đan kỳ mà cũng có thể thua. Ngươi đánh mẹ ngươi. Thắng. Vậy mà thánh tử Phật môn lại thua một thiếu niên ở Thanh Vân Tông. Hơn nữa Nguyên Anh kỳ lại thua người kết đan kỳ. Đám ăn dưa có mặt ở đây không đủ đạo hạnh để thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy vô số bàn tay và vô số kiếm quang. Sau đó, Lãnh Thanh Tùng trở lại bên cạnh Âu Dương, Tuệ Trí bị xoắn tay áo thành từng mảnh vỡ rồi cúi đầu nhận thua. Mặc dù miệng bên thắng có hơi thối nhưng đám người ăn dưa có mặt vẫn thán phục, không thể không sợ hãi sức mạnh của bên thắng. Kết đan cùng Nguyên Anh, hai đại cảnh giới này chênh lệch rất lớn, mà lại có người có thể lấy kết đan thắng được Nguyên Anh kỳ. Xem ra chính đại thánh địa Thanh Vân Tông vẫn sâu không lường được như cũ. Tuệ Trí thua trận này nên đương nhiên không muốn ở lại đây lâu, hơi cúi đầu với mọi người rồi đi về phía phòng nghỉ trên sơn môn. Không còn dưa để ăn, mọi người tràn đầy phấn khởi rời đi, nhao nhao thảo luận về chuyện người mới chỉ kết đan kỳ như Lãnh Thanh Tùng đã thắng Tuệ Trí như thế nào. Vẻ mặt Âu Dương cô đơn đi tới trước mặt Lăng Phong, vỗ vỗ bả vai của Lăng Phong mà nói, lão Lăng, không sao cả, tên khốn kiếp kia chỉ ỷ tu vi cao mà ức hiếp người khác. Lăng Phong cười lớn, chắp tay với Âu Dương nói, cảm ơn Âu Dương sư huynh đã giúp đỡ. Lăng Phong ở chỗ này cảm ơn huynh. Nhìn Lăng Phong vẫn cổ hủ, cứng nhắc như cũ, trong lòng Âu Dương lắc đầu, Lăng Phong này vẫn như đóa bạch liên hoa. Bạch liên hoa cũng không có gì không tốt cả, nhưng với kẻ thù mà vẫn là thánh mẫu bạch liên hoa như cũ thì đến lúc nguy hiểm đúng là đáng chết mà. Âu Dương sư huynh. Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Tô Linh Nhi cầm tiêu ngọc trong tay, chạy đến chỗ Âu Dương. Theo bước Tô Linh Nhi, Âu Dương cảm thấy mặt đất rung chuyển một trận, sau đó tầm mắt tối sầm lại và bị Tô Linh Nhi ôm vào trong ngực. Khi nghe thấy giọng nói của Tô Linh Nhi, ánh mắt lúc đầu có chút cô đơn của Lăng Phong lóe lên một tia sáng, nhưng sau khi nhìn thấy Tô Linh Nhi nhảy đến ôm lấy Âu Dương, ánh sáng trong mắt Lăng Phong đã hoàn toàn biến mất. Lăng Phong quay đầu yên lặng rời khỏi nơi này, thân là kẻ bại trận, chỉ có thể tự mình liếm láp miệng vết thương thôi. Khạch khạch, thế nào? Có giống như những gì ta đã nói không? Một giọng nói vang lên bên tai của Lăng Phong. Câm miệng. Lăng Phong thấp giọng quát. Câm miệng. Tư chất mình tầm thường tùy ý bị kẻ thù chà đạp, sau đó tất cả ánh sáng đều bị người khác dễ dàng đoạt đi, hơn nữa người phụ nữ mà mình yêu sau này cũng đung đưa dưới thân người khác, ngươi thật sự có thể chịu đựng được sao? Ta bảo ngươi câm miệng lại cho ta. Hai mắt Lăng Phong đỏ hoe, thấp giọng quát. Bây giờ có phải ngươi rốt cuộc đã tin ta? Chỉ có ta mới có thể giúp ngươi thay đổi tất cả những thứ này, ta là ngươi, ngươi chính là ta, làm sao ta có thể hại ngươi chứ? Giọng nói tràn đầy mê hoặc khiến tâm thần Lăng Phong lung lay, hắn quay đầu lại nhìn Tô Linh Nhi đang làm nũng bên cạnh Âu Dương, lại hung hăng quay đầu sang chỗ khác. Lăng Phong đi đến bên nước và nhìn vào cái bóng phản chiếu của mình. Một người toàn thân tỏa ra hắc khí, hai mắt đỏ thẫm đang nhìn chằm chằm vào hắn mà cười lạnh. Ngươi nói sau này ta có thể giết Âu Dương. Lăng Phong nhìn chính mình ở trong hồ nước, nghi hoặc dò hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nghe ta, tên gia hỏa kia đi khắp nơi cướp danh tiếng của chúng ta, sau này ta sẽ chặt đầu của hắn xuống. Cái bóng phản chiếu Lăng Phong ở trong nước cười lạnh nói. Sắc mặt Lăng Phong lộ vẻ dãy dụa một lúc, cúi đầu nhìn bóng người ở trong nước nói, ngươi nói đều là thật sao? Đương nhiên là thật, chỉ cần chúng ta tính toán cẩn thận tỉ mỉ, như vậy, lần này toàn bộ thế giới đều là của chúng ta, cái gì ngươi muốn đều sẽ nằm trong tay ngươi. Cái bóng phản chiếu ở trong nước mê hoặc nói. Nghe những lời dụ hoặc bên tai, Lăng Phong nhớ đến cuộc đời của mình. Từ nhỏ hắn đã được trưởng môn thu nhận làm đệ tử, thiên tư chói lọi hơn so với rất nhiều người, lúc đầu hắn đã sống trong sự ngưỡng mộ cùng cảm thán. Nhưng kể từ khi Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng lên núi thì mọi thứ đã thay đổi. Người từng được gọi là thiên tài như mình trở nên tầm thường, tất cả mọi người đều nghĩ sự xuất sắc của hắn là điều hiển nhiên, mọi cố gắng của hắn đều bị người khác coi là điều hiển nhiên. Những quái vật trên Tiểu Sơn Phong đã hoàn toàn biến một thiên tài như hắn thành một người bình thường. Từ nhỏ người khác đã coi hắn là người nối nghiệp của trưởng môn, mà hắn cũng cho là như vậy, một ngày nào đó hắn sẽ tiếp nhận y bát của sư phụ. Cho nên hắn không dám làm sai, cũng không thể phạm sai lầm, luyện một chiếc mặt nạ, mỗi ngày đều mỉm cười và noi gương sư phụ như một người hiền lành. Nhưng càng như vậy, người khác sẽ đánh giá mình càng thấp. Một người hiền lành là do hắn giả vờ. Dáng vẻ Bạch Liên Hoa thật khiến người khác ghê tởm. Những lời nói bóng gió này khiến hắn vô cùng hoang mang, đến khi muốn xây dựng một hình tượng sư huynh nghiêm khắc thì lại bị tất cả mọi người chất vấn. Cái gì chứ, không phải chỉ là đệ tử trưởng môn sao, bày đặt nữa chứ. Thật sự coi mình là thiên tài, Thanh Vân Tông là của hắn sao? Hiện tại bày đặt đi, nếu sau này thật sự trở thành trưởng môn, ai sẽ có quả tốt để ăn đây? Mang mặt nạ lâu sẽ không thể tháo xuống được, Lăng Phong cảm thấy rất đúng. Hắn dừng lại ở Nguyên Anh kỳ quá lâu, lâu đến nỗi người thiên tư không tài giỏi bằng hắn đã vượt qua hắn. Khi hắn hỏi thăm sư phụ phải làm như thế nào, sư phụ cũng chỉ lắc đầu, nói rằng tâm ma của hắn quá nặng. Lăng Phong giơ tay phải lên, trên tay phải xuất hiện một chiếc nhẫn cổ phát, mà chiếc nhẫn này là đột nhiên xuất hiện. Vào một ngày nào đó bỗng xuất hiện ở trong tay của mình, hắn vốn tưởng rằng là một cơ duyên lớn, không ngờ đến nó lại đẩy hắn xuống vực sâu. Tự xưng là tương lai của mình, tự kể với mình những chuyện mà thậm chí hắn cũng không dám nghĩ tới. Sau này hắn sẽ làm rất nhiều chuyện phản bội, lệch lạc. Sau này hắn sẽ trở thành một nhân vật đáng sợ khiến thế giới phỉ nhổ. Đáng sợ sao? Thật ra cũng không tệ. Lăng Phong thấp giọng thì thào. Sư huynh, ngươi tới đây làm gì vậy? Tổ Uyên đi đến phía sau của Lăng Phong, có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong đang đứng bên bờ ao. Tổ Uyên oán hận nhìn Lăng Phong, quả nhiên tên phế vật này vẫn bị người khác đánh bại, là một vị đại sư huynh chỉ biết làm mất mặt mình. Thật là đáng kinh tởm. Lăng Phong quay đầu lại, tia oán hận lóe lên trong mắt của Tổ Uyên vẫn bị Lăng Phong âm thầm nhận ra. Vị sư đệ trước mắt này chính là thánh tử ma tộc. Ta vốn định mượn Tiểu Sơn Phong ra tay giết hắn, không ngờ tới lúc ấy vẫn không nỡ nhìn sư đệ này chết trong tay đồng môn. Xem ra ta vẫn quá mềm lòng rồi. Lăng Phong âm thầm thở dài trong lòng. Tại sao những con quái vật trên Tiểu Sơn Phong đó không một kiếm đâm chết hắn đi? Nghĩ như vậy, Lăng Phong buông nắm tay ra, đưa chiếc nhẫn ra sau lưng, trên mặt lại mang lên vẻ thật thà thường ngày, cười nói với Tổ Uyên, không có chuyện gì cả, ta chỉ ở chỗ này ngây ngốc một lát, sư đệ, chúng ta nhanh đi lên đại điện trên đỉnh núi đi. Ừm, sư huynh, vì chuyện này ta mới tới tìm ngươi, đi nhanh lên, nếu như đến chậm sư phụ nhất định sẽ mắng đó. Tổ Uyên ngoan ngoãn nói. Hai sư huynh đệ tình thâm một trước một sau lần lượt đi về phía đỉnh núi Thanh Vân Tông. Trên những bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng của Thanh Vân Phong, các đệ tử nội môn lần lượt đứng ngay ngắn xếp hai hàng, làm nổi bật đại khí của Thanh Vân Tông. Thấp nhất là Trúc Cơ Kỳ, cao nhất là Nguyên Anh Kỳ, lần lượt đứng ở hai bên bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng. Nhìn thoáng qua có thể thấy rõ được thế lực tông môn siêu cấp của Thanh Vân Tông. Ở Thanh Vân Tông, mỗi khi đệ tử đạt đến xuất khiếu kỳ sẽ bị tông môn dẫn xuống núi, hoặc là tự lập tông môn, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện. Thanh Vân Tông có 3.000 tông môn phụ thuộc, nhưng thật ra tất cả đều do các đệ tử cũ trước kia của Thanh Vân Tông thành lập. Trứng gà không muốn đặt hết cùng giỏ sách, đây là triết lý mà Thanh Vân Tông vẫn luôn theo đuổi. Mặc dù những đệ tử ở bên ngoài sẽ bị thương, nhưng những đệ tử thoát khỏi sự bảo hộ của tông môn cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành và trở thành một cây đại thụ cao ngất ngưỡng. Cuối cùng sẽ phụng dưỡng lại tông môn, lúc này sẽ mang đến vô số máu mới cho tông môn, khiến Thanh Vân Tông trường tồn thịnh thế, không bị suy vong. Chuyện này cũng được hầu hết tất cả các đại tông môn nhất trí. Nếu không một đám đại thừa độ kiếp chen chúc một chỗ cũng sẽ không có lợi cho tất cả mọi người. Chẳng những ngăn ngừa người khác tăng lên, mà còn ngăn ngừa sự phát triển của tông môn. Tài nguyên tu luyện mà một đám độ kiếp đại thừa cần cũng cực kỳ đáng sợ, không chừng có thể dùng để bồi dưỡng ra những đồ đệ mới. Thân là đệ tử của Thanh Vân Tông, chẳng lẽ sau này khi Thanh Vân Tông gặp nạn, bọn họ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Dù sao thế giới này cũng cực kỳ lớn, cho dù độ kiếp kỳ cũng không cách nào nhìn được toàn bộ thế giới, giữa thế giới vô biên vô tận luôn có cơ duyên của riêng mình. Ngoại trừ những tu sĩ độ kiếp muốn bế quan tu luyện đến chết trong tông môn bị tông môn xếp vào trong cấm địa, các đệ tử còn lại của Thanh Vân Tông trải rộng khắp thế giới này như hạt vừng. Mà các đệ tử trẻ tuổi đứng trên bậc đá bây giờ sẽ là tương lai của lứa Thanh Vân Tông tiếp theo. Tiểu Sơn Phong nằm ở hàng cuối cùng trong 12 đỉnh Thanh Vân, cho nên đám người của Âu Dương đứng ở bậc đá phía dưới cùng nhất. Tiêu Phong nhìn đỉnh Thanh Vân Phong cao tận mây, tâm chí mạnh mẽ nói, sư huynh, sau này ta nhất định sẽ khiến Tiểu Sơn Phong đứng ở bậc trước nhất trên bậc thang Thanh Vân Phong. Âu Dương uể oải ngồi ở trên bậc đá, lớn tiếng bật cười, ngươi không tiền đồ, nghĩ thôi cũng đã nhát gan như vậy. Tiêu Phong không hiểu gì nhìn Âu Dương. Âu Dương biểu môi về phía Bạch Phi Vũ nói, Bạch sư huynh ngươi, ngày đầu tiên vào sơn môn đã hỏi sư phụ ta có muốn làm trưởng môn không? Tiêu Phong nhìn vẻ mặt hờ hững của Bạch Phi Vũ, lẽ nào sư huynh này còn hung ác hơn so với mình? Chỉ cần ngươi muốn làm trưởng môn thì đi lấy lòng nhị sư huynh của ngươi cho tốt, chờ hắn đủ mạnh rồi nhất định sẽ chặt đứt đầu chó của trưởng môn xuống, để ngươi ngồi lên trên đó. Âu Dương cười ha ha nói. Những lời đại nghịch bất đạo như vậy khiến Tiêu Phong lắc đầu liên tục. Âu Dương liếc mắt nhìn thoáng Trần Trường Sinh đang núp sau lưng đám người, thầm chửi bậy ở trong lòng, nếu là lão tam, e rằng sẽ lấy trưởng môn làm con rối, sau đó sẽ làm chủ nhân thực sự dưới cái bóng Thanh Vân Tông. Tiêu Phong nhìn dáng vẻ của các sư huynh khác trên bậc đá, đột nhiên cảm thấy có phải mình chưa đủ cố gắng, ngay cả suy nghĩ cũng không đại khí như các sư huynh. Nhưng bây giờ hắn đã có tư chất để kiêu ngạo, chờ đến lúc thực lực của mình đủ sẽ về báo thù. Cuối cùng ngày đó cũng để, ta muốn ngày đó không còn trong mờ mịt. Tiêu Phong hăng hái nghĩ trong lòng. Hồ Đồ Đồ thì có chút buồn ngủ, dựa vào cánh tay của Âu Dương, vừa ôm chặt lấy quần áo của Âu Dương vừa ngủ, con bò cái hạ lưu vừa rồi còn dám tới dụ dỗ sư huynh. Thật sự muốn mau lớn lên, sau đó cất sư huynh vào trong một cái lồng, chỉ thuộc về Đồ Đồ ta. Phía trên đại điện của Thanh Vân Phong, các trưởng lão cung phụng và các phong chủ trong tông môn xếp thành hàng ở hai bên đại điện. Dưới khán đài, đại biểu của vô số tông môn ngồi ở trong quảng trường. Mặc dù chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến cuộc thi đấu của Thanh Vân Tông, nhưng các tông môn nên đến cũng đã đến 7-8 phần. Dù sao Thanh Vân Tông cũng là tông môn siêu cấp, khắp nơi đều là có duyên nên nhất định phải có đủ thời gian để gặp. Ngộ nhỡ mình gặp phải công pháp tu luyện mà tiên nhân để lại hàng ngàn năm trước thì sao? Trong tàng kinh các của Thanh Vân Tông có bày tất cả các công pháp có thể đặt tên trong toàn bộ giới tu hành. Trong đó các loại bí tịch vô thượng, nhất định có thứ thích hợp với bản thân mình. Trong khoảng thời gian ở Thanh Vân Tông, nhất định phải mượn nó đọc kỹ càng mới được. Khi Động Hư Tử nhìn thấy chỉ có một cái đầu hói ngồi thẳng trên chính cái bàn trước mặt, ánh mắt hắn nhìn sắc mặt của Lăng Phong ở bên cạnh vẫn như thường lệ, khẽ thở dài trong lòng. Chuyện vừa rồi xảy ra trước sơn môn hắn cũng biết rất rõ, đồ đệ của mình vốn là người tài giỏi hiểu chuyện, nhưng tâm tư quá kín đáo, tính tình quá thẳng thắn. Mặc dù Âu Dương đã giải vây, nhưng đối với tâm cảnh đồ đệ mình thì lại là một đả kích không hề nhỏ. Càng hoang mang không tiến lên thì càng phải tu luyện, muốn cầu tiên vấn đạo mà không có một trái tim kiên cường thì mãi mãi không thể đi đến cuối cùng được. Đây cũng là lý do tại sao Động Hư Tử vẫn luôn bỏ mặc, không quan tâm đến Lăng Phong, chỉ khi hắn có thể bước ra thì mới có thể gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Đây cũng là trách nhiệm của đệ tử trưởng môn như Lăng Phong. Trong số 9 đại thánh địa bây giờ chỉ có một Đại Linh Sơn tự đến, còn là đến gây chuyện. 9 đại thánh địa không có một người tốt, Động Hư Tử hừ lạnh một tiếng, nhưng ta, nhưng Thanh Vân Tông cũng không phải bùn đất. Ngay lập tức Động Hư Tử bước tới trước và nói lớn. 10 ngày nữa sẽ tổ chức thi đấu tông môn. Tất cả đệ tử nội môn và đồng môn xem lễ đều có thể tham gia. Sơn môn của Thanh Vân Tông đã mở, rộng mở chào đón tất cả các tiên môn. Người chiến thắng sẽ nhận được một thanh đạo khí của Thanh Vân Tông, một bộ tâm pháp vô thượng. Một lần nhìn qua Thanh Vân bí bảo. Giọng nói của Động Hư Tử lặng lẽ truyền đến bên tai của tất cả mọi người, lập tức khiến tất cả mọi người ở trong quảng trường đều kinh ngạc, thán phục. Đạo khí sao? Một pháp bảo ẩn chứa đạo vận của trời đất. Đó chính là tồn tại đỉnh cao của pháp bảo trong giới tu sĩ. Một kiện linh bảo cũng đủ để trưởng môn ngoại môn ra tay ngoài đánh đến người hóa chó. Thanh Vân Tông vẫy tay lại là một thanh đạo khí. Chẳng thua gì kiếp trước cho chủ căn ổ chuột một tòa tứ hợp viện. Tâm pháp vô thượng càng là thứ mà tất cả các tu sĩ đều tha thiết mơ ước. Con đường tu tiên dài đằng đẵng, Vô số tu sĩ đều mong mỏi một bộ công pháp có thể trực tiếp thành tiên. Cho dù trên thế giới này không còn tiên nhân, với tâm pháp vô thượng của Thanh Vân Tông, ít nhất cũng có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ phải không? Không biết trên trời đất này có bao nhiêu tu sĩ, nhưng cuối cùng cả đời bọn họ chỉ có thể luyến tiếc những công pháp bình thường. Tùy tiện ném ra một bộ công pháp có thể tu luyện độ kiếp kỳ. Thực lực của Thanh Vân Tông trong chính đại thánh địa quả nhiên thật đáng sợ. Chưa kể đến bí bảo trong truyền thuyết của Thanh Vân Tông. Đó chính là chí bảo Trấn Tông giữ Thanh Vân Tông không ngã mấy ngàn năm nay. Trong truyền thuyết là ẩn giấu bí mật để thành tiên. Chỉ cần có thể lĩnh hội huyền cơ ở bên trong, thì tiên môn có hy vọng. Quá bạo tay. Đúng là quá bạo tay. Tất cả những người đại biểu tông môn đến xem buổi lễ đều kinh ngạc không thôi. Đổng Hư Tử nói ra thứ đủ khiến cho trái tim tất cả mọi người rung động. Ngay cả thánh tử Phật môn của Đại Linh Sơn Tự, một trong chín đại thánh địa, như Tuệ Trí đang ngồi phía trước cũng cảm thấy hơi động lòng. Tuệ Trí cũng không ngờ Thanh Vân Tông lại bằng lòng ra tay như vậy. Mặc dù hắn không hứng thú với đạo khí và công pháp, nhưng chí bảo Trấn Tông trong truyền thuyết này, hắn nhất định phải lấy được. Đối với người bình thường thì 10 ngày cũng chỉ một chớp mắt thôi. Chớ đừng nói đến những tu sĩ tu hành không biết gì đến 5 tháng. Nhưng trong 10 ngày này, hầu như ngày nào cũng ồn ào đến nỗi khiến Âu Dương phát điên. Mỗi sáng khi hắn vẫn còn đang ngủ ngon, tiếng pháo chào mừng đã ầm vang, tiếng cười to phóng khoáng, tiếng nói chuyện ba hoa khoác lác. Chuyện này khiến người ngủ nướng vào buổi sáng như Âu Dương đều phải tức giận thức dậy vào mỗi ngày. Trong 10 ngày qua, dường như đại diện của các đại thánh địa đã giao hẹn trước hôm nay ngươi đến thì ngày mai ta đến. Thân là một tông môn siêu cấp của chính đại thánh địa, bọn họ sẽ không chọn đến cùng một ngày để cướp danh tiếng về phía riêng mình. Mỗi khi có một tông môn siêu cấp đến, Thanh Vân Tông cũng cho đủ sĩ diện. Tiếng pháo chào mừng vang dội, thủy thú chào đón, ít nhất sẽ có một vị phong chủ nghênh đón ở Sơn Môn. Hai bên phát động chân nguyên khuếch đại âm thanh, lớn tiếng nói chuyện ra vẻ quen biết, thỉnh thoảng còn cười nói khiến tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Làm như vậy trước Sơn Môn Thanh Vân Tông to lớn cũng không biết giả vờ giả vịt cho ai nhìn nữa. Chính đại thánh địa khác nhau là Vạn Kiếm Sơn, Kiếm Tông, Nam Hải, Bồng Lai Sơn, Tây Phương, Đại Linh Sơn Tự, Tuyết Vực, Hàng Cao Nguyên, Phù Chú Sơn, Vạn Pháp Tông, Thái Sơn, Thánh Hiền Sơn Trang, Hoang Mạc, Thiên Sa Cốc, Linh Tú Phúc Địa, Phiêu Miểu Cát, và Thanh Vân Động Thiên, Thanh Vân Tông. Chính đại thánh địa phân bố ở trời Nam Biển Bắc, không làm phiền nhau mà còn giúp đỡ nhau, hợp thành bộ phận tu hành quan trọng nhất trên thế giới. Nếu có thể không ngại xa ngàn dặm tham gia cuộc thi đấu nội môn của Thanh Vân Tông thì bọn họ nhất định sẽ không chỉ xem lễ đơn giản như vậy. Cũng không phải những năm qua chưa từng tới đây, nhưng đây là lần đầu tiên đều tới, ngay cả Âu Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trường Sinh chuẩn bị thế nào? Âu Dương liếc nhìn thoáng qua căn phòng của Trần Trường Sinh, hỏi Bạch Phi Vũ đang đứng ở trên cây. Ta nghe hắn nói đã chuẩn bị rất đầy đủ, ít nhất thì hắn đã không tìm được sơ sót nào. Bạch Phi Vũ đáp lại. Như vậy à? Âu Dương khẽ gật đầu, Trần Trường Sinh dám nói như vậy, thánh tử ma tộc Tổ Uyên chết là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Mặc dù không biết rốt cuộc sau này Trần Trường Sinh cùng Tổ Uyên sẽ có huyết hải thâm cừu gì, nhưng dựa theo tính cách của Trần Trường Sinh thì người có thể tính kế với Trần Trường Sinh hoàn toàn không có khả năng sống sót. Đây sẽ là thiên đạo chi tử thứ nhất chết. Âu Dương đột nhiên có chút chờ mong. Cửa phòng Trần Trường Sinh chậm rãi mở ra, cả người Trần Trường Sinh mặc đạo bào màu tím bước ra. Khiến Âu Dương kinh ngạc chính là lần này Trần Trường Sinh lại lộ mặt thật đi gặp người khác. Chính hắn cũng không thường xuyên nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai này. Dưới là đạo bào màu tím theo mây xanh màu trắng, trên là khuôn mặt cực kỳ anh tuấn nở nụ cười nhàn nhạt. Dù sao mị lực cao tới 9 điểm, vẻ ngoài này thực sự là một cực phẩm. Nhưng khi Trần Trường Sinh cười lại toát ra một cảm giác u ám lạnh lẽo khiến người ta dựng tóc gáy. Được rồi, đừng cười nữa, người cười sẽ hoảng. Âu Dương khoát tay với Trần Trường Sinh, chán ghét nói. Trần Sư Huynh thật đẹp trai, ta đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Trần Sư Huynh đẹp trai như vậy. Hai mắt của Hồ Đồ Đồ đầy sao nhìn Trần Trường Sinh. Ách! Kết đan tầng 9. Bạch Phi Vũ cũng nhảy từ trên cây xuống, có chút hứng thú nhìn Trần Trường Sinh. Đây có phải là sức mạnh thực sự của Tam Sư Huynh hắn không? Ẩn giấu thật sâu, đến mức chính hắn cũng không nhận ra. Trần Trường Sinh hít sâu một hơi, chuẩn bị lâu như vậy, hắn nhất định phải giết chết ma đầu Tổ Uyên kia. Dòng thời gian sau này có thay đổi hay không đã không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của Trần Trường Sinh nữa. Chỉ duy nhất Tổ Uyên là người có huyết hải thâm cừu với hắn. Trần Trường Sinh lấy từ trong tay áo ra một chiếc mặt nạ màu trắng bạc, trong ánh mắt lộ ra sát khí lạnh lùng. Tiếng chuông tập trung trên Thanh Vân Phong lại vang lên lần nữa, theo tiếng chuông vang lên, Âu Dương phủi phủi tay nói, đi thôi, chúng ta đi xem Trường Sinh làm thế nào làm thịt tên kia trong cuộc thi đấu tông môn. Lúc này, trên Thanh Vân Phong lượng lờ mây tiên, giọng nói tiên nhân cũng kéo dài. Đám đông rộn ràng khiến Thanh Vân Phong thanh tịnh ban đầu trở nên vô cùng náo nhiệt. Các đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông chia thành hai bên đứng trên bậc đá. Tất cả mọi người đi về phía đỉnh Thanh Vân Phong. Mỗi ngọn núi đều có một vị trí cố định, khi mọi người từ Tiểu Sơn Phong đến hội trường, bọn họ lập tức thu hút sự chú ý của các những người khác trong Thanh Vân Tông. Trong Thanh Vân Tông vẫn luôn đồn đại rằng quái vật đều đến từ Tiểu Sơn Phong. Mà đệ tử trên Tiểu Sơn Phong thần bí dị thường, ngày thường hoàn toàn không nhìn thấy. Lần duy nhất bọn họ biểu diễn là hai năm trước, khi một đệ tử Tiểu Sơn Phong đeo kiếm xông lên Vấn Kiếm Phong. Trong lúc đấu kiếm pháp, hàng trăm đệ tử của Vấn Kiếm Phong đã bị tên đệ tử này đánh tơi tả. Một người một kiếm lật tung toàn bộ Vấn Kiếm Phong, từ đó tạo nên tiếng tăm Tiểu Sơn Phong lừng lẫy. Nghe nói ngoài hắn ra, trên Tiểu Sơn Phong còn có ba người nữa. Đáng sợ như vậy sao? So với đệ tử trưởng môn Lăng Phong, hắn quả thực mạnh hơn rất nhiều. Mà khi Bạch Phi Vũ ra sân đã thu hút ánh mắt của tất cả phụ nữ có mặt ở đây. Toàn thân màu trắng, khí chất ôn nhuận như ngọc cùng với khuôn mặt cực kỳ tuấn tú kia, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta chìm đắm trong đó. Toàn thân Lãnh Thanh Tùng mặc đồ đen đứng cầm kiếm trong tay, kiếm ý hung hãn chảy khắp người khiến người ta không dám nhìn thẳng vào hắn. Trần Trường Sinh mặc đạo bào màu tím, đeo mặt nạ, khắp người toát ra vẻ thần bí cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Hồ Đồ Đồ mặc một chiếc váy lụa hoa văn, dáng vẻ nhí nha nhí nhảnh nhìn xung quanh, xinh đẹp đáng yêu khiến mọi người yêu thích. Mỗi người đều khiến người khác chú ý, mỗi người đều tùy tiện trở thành tâm điểm của thế giới. So sánh như vậy thì Âu Dương lộ ra bình thường, mặc một chiếc đạo bào trông hơi bình thường, có khuôn mặt của một luyện khí kỳ bình thường mà thôi. Nhưng khi Âu Dương tùy tiện đặt mông ngồi giữa đám người óng ánh như ngôi sao sáng kia, giơ hai chân bắt chéo, dáng vẻ phóng khoáng không trói buộc, ánh mắt mọi người lại cảm thấy hài hòa khác thường. Thanh Vân Tông thật đúng là rất nhiều nhân tài. Các đại trưởng lão tông môn đứng trên khán đài cũng nhìn về phía Tiểu Sơn Phong, trong lòng không khỏi thở dài một hơi nói. Tiểu Sơn Phong đã khiến cho mặt mũi của Thanh Vân Tông nhảy vọt, khuôn mặt của Động Hư Tử cười như nở hoa. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn vẫn luôn muốn đám người trên Tiểu Sơn Phong lộ mặt, những đồ đệ được Hồ Vân thu nhận này thực sự quá giỏi rồi. Giờ lành đã đến. Động Hữu Tử ho khan một tiếng, đi tới trước sân khấu lớn tiếng nói, cuộc thi đấu tông môn của Thanh Vân Tông chính thức bắt đầu, trời đất chứng giám, nhật nguyệt chứng minh. Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, lúc đầu rõ ràng là ban ngày nhưng lại xuất hiện một vầng trăng tròn mờ nhạt. Một tiếng rồng ngâm lớn vang vọng đất trời, theo sau tiếng rồng ngâm là một tiếng chim hót cao vút cũng đồng thời vang lên. Một con thanh long dài hơn mười mấy mét uốn lượn bay lên trời, theo sau là một con chu tước đỏ rực toàn thân được bao phủ trong ngọn lửa. Lập tức gây nên một tràng kinh ngạc thốt lên. Từ thanh long và chu tước thấy được uy thế hàng thật giá thật của thần thú. Trong Thanh Vân Tông thật sự có chân long và chu tước. Chu tước bay về phía mặt trời, ngẩng đầu hót vang, mặc dù uy thế thần thú còn non nớt nhưng vẫn khiến vạn thú phải cúi đầu như cũ. Con thanh long lao thẳng về phía vầng trăng tròn xuất hiện lờ mờ kia, in bóng con thanh long to lớn lên trên mặt trăng tròn. Mặt trăng mờ nhạt lúc đầu cũng trở nên rõ ràng hơn. Tiêu Phong bị Động Hư Tử mượn chỉ vì màn này sao? Nhưng mà xem ra hiệu quả cũng không tồi đâu. Vừa vểnh chân bắt chéo, Âu Dương vừa ngẩng đầu nhìn dị tượng trên bầu trời, hài lòng thầm nghĩ. Nhật nguyệt cùng trời, long phượng cùng vang lên. Thiên địa dị tượng, thần thú xuất thế, một tác phẩm lớn như vậy, ngay cả mấy trưởng lão các thánh địa khác cũng đều kinh ngạc, không nói nên lời. Khi cuộc thi đấu tông môn vừa mới bắt đầu, bầu không khí đã được đẩy lên cao trào nhất. Tông môn tranh tài sẽ chia làm thi đấu ngoại môn và nội môn. Dường như thi đấu ngoại môn mang tính chất biểu diễn nhiều hơn. Sau khi trải qua cuộc tranh tài ngoại môn khốc liệt, 10 đệ tử ngoại môn giành chiến thắng sẽ đấu theo cặp. Nếu như các phong chủ của tất cả đỉnh núi coi trọng đệ tử nào thì người đó sẽ được trực tiếp thu nhận vào sơn môn. Nếu như không được tuyển chọn cũng sẽ cho đăng ký thân phận đệ tử trong nội môn, đi đến tất cả đỉnh phong làm chuyện trong khả năng của mình. Nói cách khác, khó khăn lắm 10 đệ tử xuất sắc nhất của ngoại môn mới thoát khỏi vòng vây, cuối cùng đi vào nội môn múa một khúc cho các đại lão. Ban đầu bọn họ đã khiến mọi người ở ngoại môn kinh ngạc, nhưng khi đến đây, trong nháy mắt lại biến thành gà thịt để mọi người lựa chọn như chợ bán thức ăn. Người có thể đi vào nội môn cũng không phải thiên tài duy nhất, dù sao trên thế giới này có rất nhiều thiên tài. Cuộc thi đấu ngoại môn vô cùng nhàm chán, phần lớn các thiếu niên trúc cơ mổ xẻ lẫn nhau ở trên quảng trường trước đại điện. Cố gắng hết sức xuất những tuyệt chiêu sở trường của mình ra, nhưng khán giả dưới khán đài lại giống như xem khỉ nhảy qua vòng lửa trong gánh xiếc vậy. Dù sao ở trong nội môn trúc cơ kỳ là sỏi đầy đường. Sau màn biểu diễn của 10 người, có 5 người được các trưởng lão của mỗi đỉnh núi nhìn trúng, thu nhận làm đệ tử nội môn. Trong số đó có Mã Hưng Nghiệp thắng mà không vẻ vang gì, hắn được ngũ hành phong thiên về thuật pháp chuyên công nhìn trúng. Khoảnh khắc khi Mã Hưng Nghiệp được chọn, hắn kích động đến run cả người. Mấy năm vất vả, tông môn kỳ vọng lúc này đều đáng giá. Mã Hưng Nghiệp phấn khích đến mức hạnh phúc như được dỗ đầu bản thi quốc gia như kiếp trước vậy. Gió xuân ngựa cưỡi phi ào, Trường An xem hết vườn nào có hoa. Bài thơ đăng khoa hậu. Rốt cuộc, hắn cũng không xấu hổ với danh thiên tài, thành công gia nhập vào Thanh Vân Tông. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tiêu Phong, nếu như Tiêu Phong đánh bại hắn thì hắn hoàn toàn không thể đứng ở chỗ này. Thực xin lỗi Tiêu sư đệ, tu tiên tàn nhẫn vậy đấy, sau này nếu như gặp được ngươi ta sẽ đền bù cho ngươi. Mã Hưng Nghiệp nói xin lỗi ở trong lòng, nhưng sau đó lập tức chúc mừng với các đồng môn ở bên cạnh. Mà lúc này, Tiêu Phong đang ngồi trên đại điện của Thanh Vân Tông, vẻ mặt kỳ lạ nhìn quảng trường trước đại điện. Bởi vì được sư huynh nhờ, nên hắn ở trên lầu các của tòa đại điện để triệu hồi hư ảnh của Thanh Long và Chu Tước. Không những gặp được trưởng môn mà trưởng môn còn vô cùng thân thiết với hắn, cũng đã nhiều lần hỏi hắn có muốn chuyển núi để làm đệ tử thân truyền của trưởng môn hay không. Đối mặt với người chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mình, mặc dù trong lòng Tiêu Phong rất phấn khích nhưng khi nghe trưởng môn ngang nhiên đào góc tường thì hắn vẫn e ngại từ chối. Hầu như tất cả những gì hắn có bây giờ đều do sư huynh cho, nếu thật sự hắn rời Tiểu Sơn Phong thì hắn còn mặt mũi nào tiếp tục tu hành nữa chứ. Tiêu Phong còn lo lắng trưởng môn sẽ bị hắn từ chối mà tức giận, nhưng không ngờ trưởng môn chỉ thở dài, biểu môi lẩm bẩm gì đó không nghe rõ. Nghe giọng điệu mắng mỏ khá bẩn thỉu, nhưng người đứng đầu giáo phái không hề qua loa về cách đối xử của mình. Nơi này không chỉ bố trí tụ linh trận để giúp hắn tu hành mà còn được cung cấp vô số linh quả, tiên dược để hắn dùng. Cách đối xử như vậy hoàn toàn trái ngược với của Mã Hưng Nghiệp ở trước đại điện bên dưới. Trên mặt Tiêu Phong mỉm cười, từ khi đến Tiểu Sơn Phong, hắn cũng từ từ trở nên cởi mở hơn. Ngoại trừ đại sư huynh nói một là một, nhị sư huynh thông thạo kiếm đạo, tứ sư huynh vạn pháp đều hiểu, còn có tam sư huynh là một bậc thầy vẽ tranh, còn có. Tiêu Phong sờ vào bông hoa nhỏ khô héo trong ngực, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Sau khi màn biểu diễn của các đệ tử ngoại môn kết thúc, tiết mục quan trọng chân chính cũng bắt đầu. Trên đại điện, 18 vị đại thừa ở phía sau lưng động hư tử đồng thời ra tay. Trên bầu trời của Thanh Vân Tông, một không gian xa lạ khổng lồ lặng lẽ tới gần. Chỗ này là không gian giới tử. Cuộc thi đấu nội môn sẽ tổ chức ở đây, tu vi tuyệt đối không thể thấp hơn kết đan kỳ. Người sẵn sàng tham gia đăng ký hiện tại có thể tiến vào không gian giới tử chờ đợi. Giọng nói của động hư tử lại vang lên lần nữa, nói ra quy tắc thi đấu lần này. Kết đan trở xuống bị cấm dự thi, hầu hết các đệ tử của Thanh Vân Tông cũng đều không biết làm gì với quy tắc cứng nhắc như vậy. Dù sao khoảng cách giữa mỗi đại cảnh giới giống như một vực thẳm. Cấm dưới kết đan kỳ dự thi, phần lớn là để bảo vệ những phế vật không biết trời cao đất rộng không bị bàn tay của đám đại tu sĩ không cẩn thận đánh chết. Nhìn lên phía trên khán đài, vô số lưu quang sáng lên, người trước tranh người sau bay về phía không gian giới chỉ. Tất cả mọi người đều là thiên kiêu chi tử, đương nhiên không cam lòng bị bỏ lại phía sau. Trong số đó, nổi bật nhất là Tuệ Trí, người triệu hồi chân thân Phật Môn. Tuệ Trí đang ngồi ngay ngắn được kim thân tám trượng bao bọc bay vào không gian giới chỉ. Vì thế Nguyên Anh kỳ khiến tất cả mọi người nản lòng. Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm đại điện, khi nhìn thấy Tổ Uyên mặc bộ đồ đen bay vào không gian giới chỉ cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Vừa định đứng dậy bay đi lại bị Âu Dương nắm lấy bả vai đè xuống, Trần Trường Sinh nghi hoặc nhìn Âu Dương. Chỉ thấy Âu Dương cười lớn, vỗ vỗ bả vai của Trần Trường Sinh nói, uất ức lâu như vậy cứ thoải mái đánh một trận đi, thắng thua không quan trọng, chú ý an toàn. Vâng, sư huynh. Trần Trường Sinh trịnh trọng đáp lời Âu Dương, ngự kiếm bay lên bầu trời bay về phía không gian giới chỉ. Sư huynh, thật sự không có vấn đề gì sao? Hồ Đồ Đồ có chút lo lắng hỏi. Ta cũng không biết, nhưng với tính tình của Trường Sinh nhất định sẽ chiến đấu đến cùng, ngươi cứ yên tâm đi. Âu Dương vô cùng tự tin nói. Khi số người trong không gian giới chỉ lên tới 400 người, lối vào không gian giới chỉ đóng lại. Người do dự giờ mới vừa bước tới lối vào đã bị chặn lại bên ngoài. Gặp chuyện không quyết, đạo tâm còn chưa ổn định, lui ra ngoài. Phong chủ Hình Phong xuất hiện ở cửa vào, thản nhiên nói. Những đệ tử còn muốn cầu xin phong chủ phá lệ khai ân lập tức xấu hổ lui về phía sau. Và tất cả mọi người trong không gian giới chỉ vừa tiếp đất đều đã cảnh giác nhìn những người xung quanh. Bây giờ ở đây chỉ có kẻ thù, không có giúp đỡ, người duy nhất có thể tin tưởng được là chính mình. Quy tắc của cuộc thi đấu lần này là không có quy tắc, người đứng cuối cùng là người chiến thắng. Cứ yên tâm và mạnh dạn ra tay, chúng ta sẽ kịp thời cứu các ngươi ra. Sắc mặt phong chủ Hình Phong bình tĩnh nói. Ngay khi phong chủ Hình Phong vừa nói xong, không gian giới chỉ vốn rộng rãi lập tức tối sầm lại. Hàng trăm tu sĩ áo đen gần như ở trạng thái nguyên anh kỳ đột nhiên xuất hiện trong không gian giới chỉ. Lập tức gây náo nhiệt ở trong không gian giới chỉ. Phong chủ Hình Phong cũng vô cùng kinh ngạc nhìn kẻ đầu sỏ. Trần Trường Sinh mặc đạo bào màu tím đứng ở giữa nhất nhìn đối thủ ở bốn phía. Ở kiếp trước, thậm chí hắn còn không có cơ hội tham gia cuộc thi lần này, chỉ có thể đứng ở phía đằng xa mà nhìn những thiên tài này tỏa sáng ở trước mặt người đời. Nhưng lần này hắn cũng tới, đồng thời Âu Dương Sư Huynh cũng đã nói, không cần nương tay. Từng người đánh nhau là Trần Trường Sinh hoàn toàn không có hứng thú, mục tiêu của hắn chỉ có một nên không bằng trực tiếp giết chết. Trong đôi mắt đeo mặt nạ của Trần Trường Sinh lóe lên một tia lạnh lẽo, hai tay giấu trong ống tay áo mà đứng lững lơ. Hàng trăm con rối nguyên anh kỳ che kín cả bầu trời, vì thế khiến mọi người trong sân phải khiếp sợ. Một người chống lại 399 người còn tạo thành một cổ uy thế. Năm đó ta đút hai tay vào áo, không biết cái gì gọi là đối thủ. Đối đầu mấy trăm con rối gần như ở tu vi nguyên anh kỳ là cảm giác gì? Trong nhóm người, chỉ có Tổ Uyên là có kinh nghiệm sâu sắc, trong mắt hắn hiện lên sự sợ hãi và phẫn uất. Vốn dĩ hắn đã định từ bỏ cuộc thi đấu tông môn lần này, không muốn thử vận may, không ngờ rằng trưởng môn lại đích thân ra lệnh hắn tham gia cuộc thi đấu. Cho đến tận bây giờ Tổ Uyên vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc hắn đã đắc tội gì với Trần Trường Sinh. Nhớ lại những gì hắn đã làm trước đây, nếu như đã giết chết ai đó, vậy thì hắn đã giết quá nhiều người. Từ lúc hắn 5 tuổi đã giết người, ai biết ngày nào hắn đã giết cả nhà của Trần Trường Sinh. Thật xúi quẩy. Vốn hắn có vỏ bọc rất hoàn hảo, thậm chí còn được trưởng môn Thanh Vân Tông thu nhận làm đệ tử thân truyền. Vậy mà bị Trần Trường Sinh lật thuyền trong máng. Tổ Uyên thấp giọng tụng quyết, thân hình hắn bắt đầu thay đổi, một giây sau hoàn toàn biến thành một người khác. Đây là thần thông bản mệnh bách biến ma tượng hắn tự hào nhất. Không chỉ thân thể có thể chuyển hóa thành hình tượng trong đầu, hơi thở, công pháp, thậm chí ma nguyên cũng có thể chuyển hóa thành chân nguyên. Sau ảo cảnh, cho dù là cường giả độ kiếp kỳ cũng không phát hiện ra. Chỉ là cảnh giới sẽ thoái hóa xuống một đại cảnh giới. Ban đầu hắn ở Nguyên Anh kỳ nhưng sau đó lại về Kim Đan kỳ. Nếu như ta vẫn còn ở Nguyên Anh kỳ, làm sao có thể quan tâm mấy trăm con khôi lỗi này? Tổ Uyên trốn trong đám người, không cam lòng thầm nghĩ. Chỉ cần hắn giả vờ như không địch lại, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi đây là có thể được coi là tham gia thi đấu, nhưng tránh một kiếp này trước rồi mới nói. Đại trượng phu co được giãn được, sau này hắn nhất định phải trả thù lại gấp 10 gấp trăm lần. Mà hai tay Trần Trường Sinh ở phía trước trong tay áo dài đang dùng thần hồn đảo qua toàn bộ không gian giới chỉ, nhưng lại không có phát hiện bóng dáng của Tổ Uyên. Trần Trường Sinh đương nhiên biết đây là bản lĩnh giữ nhà của Tổ Uyên, cũng là sau khi Tổ Uyên lừa gạt vô số người hắn mới biết được. Ở kiếp trước, danh tiếng thánh hoàng lừng lẫy ma giới của Tổ Uyên còn được gọi là Bách Biến Ma Quân. Nhưng mà chuyện này cũng không thể làm khó được Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh không nhanh không chậm lấy từ trong túi ra một xấp giấy, nhìn đám người ở trong sân, bình tĩnh nói, lát nữa đọc đến tên của các sư huynh thì xin mời tự động rời khỏi nơi này, nếu không thì đừng nói đến chuyện sống chết. Mới vừa rồi Trần Trường Sinh đều ghi lại hết tất cả những người tiến vào không gian giới chỉ, cho dù không quen biết, hắn cũng nhớ rõ đặc điểm và tướng mạo của những người tiến vào. Trần Trường Sinh quyết định dùng phương pháp loại trừ tìm ra Tổ Uyên ẩn nấp trong đám người. Một mình Trần Trường Sinh đối mặt với 399 người, nhưng lại cứ như thể hắn đang chọn gà con trong trại vậy. Có thể tiến vào đây nếu không phải là đệ tử nội môn đắc ý thì cũng là trụ cột vững vàng của các tông môn khác. Đâu ai chịu được sự vũ nhục như vậy. Ngay lập tức, có ba người tăng vọt chân nguyên, người tay kết pháp quyết, người cầm kiếm lao thẳng về phía của Trần Trường Sinh. Nhưng vừa định chuẩn bị phản kháng, bọn họ đã bị con rối Nguyên Anh Kỳ ghìm xuống đất. Ba người bọn họ bị con rối Nguyên Anh Kỳ dẫn đến trước mặt của Trần Trường Sinh. Vương Ngũ, Lý Tứ, Triệu Lục. Trần Trường Sinh căn cứ ngoại hình cùng số hiệu đã viết ra lần lượt tìm được chân dung của ba người bọn họ. Sau khi so sánh một số đặc thù, Trần Trường Sinh mới chắp tay nói với ba người, các vị sư huynh, đắc tội rồi. Lời vừa dứt, ba người liền bị con rối Nguyên Anh Kỳ ném ra khỏi không gian giới chỉ. Trần Trường Sinh nhìn xem 396 người còn lại, thản nhiên nói, được rồi, vừa rồi ba vị sư huynh kia đã làm mẫu, tiếp theo nên đến vị sư huynh nào đây? Tất cả mọi người ở trên khán đài sững sờ trợn mắt hốc mông nhìn Trần Trường Sinh ở trong không gian giới chỉ. Một người quét sạch 400 người sao? Rốt cuộc người này có lai lịch như thế nào? Tại sao chưa từng nghe nói Thanh Vân Tông có một người như vậy chứ? Đây là côn đồ ở phong nào? Sao dũng mãnh như thế? Tiểu Sơn Phong. Vậy thì thôi, núi đó xuất quái vật. Nhìn những con rối líp nha líp nhíp ở trong không gian giới chỉ, mỗi con rối đều có tu vi không thua gì Nguyên Anh Kỳ. Chế tạo ra một con rối Nguyên Anh Kỳ còn khó khăn hơn so với tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ rất nhiều. Vậy mà một cái vẫy tay thì ở trước mặt Trần Trường Sinh đã có mấy trăm con. Không nói đến những vật liệu quý giá kia từ đâu ra, chỉ riêng việc chế tạo ra thì ít nhất cần phải có ba đại tu sĩ cảnh giới cường đại mới có thể chế tạo được. Phía sau Trần Trường Sinh còn có một đại tông sư luyện khí sao. Chỉ là kết đan tầng 6 mà đấu được 400 vị tu sĩ cùng cấp bậc, thậm chí hơn phân nửa trong đó là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Cuồng vọng đến cỡ nào? Động hư tử, chẳng lẽ tiểu tử này là quái vật? Làm sao kết đan kỳ mà có thể điều khiển mấy trăm con rối Nguyên Anh Kỳ chứ? Thần hồn của hắn cường đại cỡ nào? Thanh Vân Tông không hổ là Thanh Vân Tông, lại có kỳ tài như thế. Không biết tiểu hòa thượng đầu trọc ở Linh Sơn tự kia có thể đăng đỉnh được hay không ha? Các trưởng lão của chính đại thánh địa trong đại điện cũng rối rít nhìn Trần Trường Sinh với cặp mắt khác xưa, ngay cả trưởng lão của chính đại thánh địa cũng chưa bao giờ nghe nói đến một thiên tài như Trần Trường Sinh. Động hư tử như đang đánh thái cực quyền với những trưởng lão đang khen ngợi hắn, sâu hiểm khó dò, nói thầm trong lòng, có phải phong thủy của tiểu Sơn Phong này quá tốt không, hôm nào phải để người của Thiên Diễn Phong đến nhìn xem sao. Mà khi nhìn thấy Trần Trường Sinh như thế, mọi người trên tiểu Sơn Phong cũng đều ngây người. Tam sư huynh thật là lợi hại. Hồ Đồ Đồ ngơ ngác nhìn bầu trời của không gian giới chỉ. Dù sao trong ấn tượng của nàng, Tam sư huynh vẫn luôn cau mày hơi lui về phía sau lưng của mọi người. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ vừa ngông cuồng vừa lãnh khốc như hôm nay của Tam sư huynh. Âu Dương cũng sửng sốt, không ngờ lão Tam âm hiểm sống ẩn nhất lại có thể trang bức thuận lợi như vậy. Nhìn không được nói với Bạch Phi Vũ, Tiểu Bạch, mỗi ngày người đứng trên cây có ích lợi gì? Ngươi nhìn lão Tam làm dáng không có chút dấu vết nào kìa. Bạch Phi Vũ trợn tròn mắt, nhưng trong lòng cũng thầm kinh ngạc, nếu trong tình huống hắn không đề phòng gì mà gặp phải Trần Trường Sinh, rất có thể sẽ gục tại chỗ. Đứng ở trên gác lửng, Tiêu Phong lấy sổ ghi chép của mình ra, điên cuồng ghi chép, vốn tưởng Tam sư huynh chỉ là bậc thầy vẽ tranh ai dè lại oai phong như vậy, hắn nhất định phải xem thật kỹ, chăm chỉ học tập. Lãnh Thanh Tùng cầm kiếm, giống như thể mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến hắn cả. Trong không gian giới chỉ, hơn 390 thí sinh dự thi đột nhiên cảm thấy áp lực như núi, trong lòng bọn họ biết rất rõ, chính mình lần này có thể sẽ thành công trở thành bàn đạp cho thiếu niên đạo bào màu tím kia. Một đấu với 399, cho dù thất bại cũng đủ để đem đi khoe khoang cả đời. Nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Hơn 300 người cùng lúc tấn công, chẳng lẽ hắn còn có thể chống đỡ sao? Đám người nhìn nhau một chút, trong nháy mắt đạt thành nhất trí, cùng lúc lao về phía của Trần Trường Sinh. Điều mà bọn họ không ngờ tới là hàng trăm con rối Nguyên Anh Kỳ kia sẽ tự động kết thành trận pháp. Đám người không phòng bị, trực tiếp đâm thẳng vào trong trận pháp mai phục đầy chết chóc kia. Trận pháp này vô cùng kỳ lạ, mấy trăm con rối chỉ cuốn lấy mình mà không chiến đấu đến cùng, mỗi khi mình muốn dốc toàn lực để đánh lại thì lũ rối đều sẽ lặng lẽ rút lui. Khó chịu giống như đấm một quyền vào bột nhão vậy. Khi tất cả mọi người bị cuốn vào trong trận pháp giết chóc không cách nào thoát thân, giọng nói giống như đòi mạng của Trần Trường Sinh lại vang lên. Tôn Thất, Lưu Bác, Tiền Thập. Không đúng, không đúng. Cùng với tiếng lật qua lật lại trang giấy, thỉnh thoảng có người thảm thiết kêu lên một tiếng rồi bay thẳng ra ngoài. Mỗi lần Trần Trường Sinh điểm danh, đồng nghĩa với việc có một người bị loại. Giờ phút này, đám thiên chi kiêu tử kia giống như heo con đang trong chuồng chờ được tuyển chọn. Giọng nói của Trần Trường Sinh giống như bùa đòi mạng, mỗi lần vang lên thì sẽ có người bị loại khỏi cuộc thi. Người không biết rõ tình huống thật sự thì sẽ không biết rốt cuộc Trần Trường Sinh đang làm cái gì. Loại người ra còn cần điểm danh. Xem thường người khác sao? Trong này không thiếu tu sĩ Nguyên Anh kỳ dùng hết toàn lực để ra tay, con rối ở chung quanh trong nháy mắt bị đánh vỡ thành vô số mảnh. Nhưng những con rối bị vỡ vụn kia ngay lập tức hồi phục lại như lúc ban đầu, những con rối này lại có thể tái sinh vô hạn. Làm sao đánh được chứ? Một đám tu sĩ lâm vào tuyệt vọng, mặc kệ là thuật pháp hay là kiếm khí cũng không có chút tác dụng nào đối với con rối ở trước mắt. Chỉ có những đại tu sĩ xuất khiếu kỳ trở lên mới có thể nhìn thấy mánh khóe ở trong đó. Trong mấy trăm con rối này ẩn chứa đặc tính của thần hồn. Khi tu sĩ đạt đến xuất khiếu kỳ, thần hồn có thể rời khỏi cơ thể, thì lúc đó mới sở hữu đặc tính của thần hồn. Chỉ cần không tổn hại đến thần hồn, trên nguyên tắc những con rối này có thể hồi sinh vô hạn. Các trưởng lão và nghệ nhân phía trên đại điện kinh hãi nhìn Trần Trường Sinh trong không gian giới chỉ. Một tu sĩ mới chỉ ở kết đan kỳ mà đã lĩnh hội được thứ mà người xuất khiếu kỳ trở lên mới có thể lĩnh hội được. Chuyện này nói ra là không ai tin, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều sẽ cho rằng có người đang nói đùa với bọn họ. Ngay cả khi đạt đến xuất khiếu kỳ, thì cũng chỉ vừa mới bắt đầu tiếp xúc với thần hồn huyền diệu, rốt cuộc thiếu niên ở trước mặt là loại quái vật gì, vậy mà đã có lý giải thấu đáo thần hồn như thế. Hơn nữa mấy trăm con rối này đều có đặc tính thần hồn ở trên người những con rối này từ đâu tới chứ? Trần Trường Sinh ở trong không gian giới chỉ đã được tất cả các trưởng lão phía trên đại điện ghi nhớ trong lòng. Thiên tài như vậy, cho dù là ở trong chính đại thánh địa bên cũng không tìm thấy tu sĩ nào có thể sánh bằng hắn, ít nhất trước giờ chưa từng có. Trong không gian giới chỉ, người càng ngày càng ít, tốc độ nói của Trần Trường Sinh càng lúc càng nhanh. Khi trăm con rối lần nữa tản ra, không còn một móng tu sĩ nào ở xung quanh, tất cả đều bị Trần Trường Sinh quét dọn ra ngoài. Trong toàn bộ không gian giới chỉ còn lại Tổ Uyên Cải Trang và Thánh Tử Phật Môn Tuệ Trí. Trần Trường Sinh đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn Tổ Uyên đang cải trang, nhàn nhạt nói, ngươi còn muốn giả bộ. Không cam lòng biến trở lại hình dáng của chính mình, Tổ Uyên rút thanh trường kiếm ra, khàn giọng nói, rốt cuộc ta đã làm gì ngươi chứ? Ngươi nhất định phải đuổi tường giết tận không? Có lẽ là kiếp trước ngươi nợ ta, cho nên ngươi nhất định phải chết. Sấp giấy ở trong tay của Trần Trường Sinh trong nháy mắt bốc cháy, hóa thành tro bụi. Trần Trường Sinh nhìn Tuệ Trí, người trước mắt là Thánh Tử Phật Môn này sau này cũng không phải người tốt, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn giết Tổ Uyên nên cũng không muốn liên lụy gì đến Phật Môn. Đại Hòa Thượng, ngươi tự đi đi, ở chỗ này không liên quan đến ngươi. Trần Trường Sinh nhìn Tuệ Trí nói. A-di-đà Phật, tiểu tăng chỉ là muốn mượn Thanh Vân Bí Bảo để chiêm ngưỡng, xin thí chủ thành toàn cho. Tuệ Trí chắp tay trước ngực nói. Ngươi cũng xứng sao? Đại Linh Sơn tự đúng là lũ mắt chó đuôi mù mà. Trần Trường Sinh cười lạnh nói. Ở kiếp trước, Tuệ Trí mặt tràn đầy vẻ từ bi còn gây tội ác tày trời không thua kém gì Tổ Uyên, là lũ quỷ tu la mang mặt nạ cả thôi. Sắc mặt Tuệ Trí trở nên u buồn, hắn tụng Phật hiệu, lạnh giọng nói, xem ra thí chủ đã không còn hướng thiện nữa rồi. Sau khi Tuệ Trí nói xong, Phật quanh nở rộ khắp người, kim thân tám trượng nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt, một vị Phật xuất hiện trước mặt Trần Trường Sinh. Không thể nhìn rõ mặt Phật đà, nhưng Phật quang ống ánh tỏa ra xung quanh chói mắt khiến người ta không mở nổi mắt, Đại Phật chậm rãi giơ một bàn tay lên, ấn về phía Trần Trường Sinh. Bàn tay Phật ấn về phía Trần Trường Sinh biến lớn đến vô tận, gần như bao trùm cả trời đất, giống như trên toàn bộ thế giới chỉ còn lại một bàn tay này. Bí pháp Phật môn, Đại Từ Bi Chưởng. Trần Trường Sinh không chút hoang mang luồn hai tay vào trong ống tay áo lấy ra một con rối hình con khỉ, Trần Trường Sinh lẩm bẩm nói, chiêu hồn ắt đến, mời thần hãy đến, thần hầu giáng thế, giúp ta phá pháp, đi. Con rối bị Trần Trường Sinh vung tay ném ra ngoài, con rối vốn chỉ lớn bằng lòng bàn tay, đón gió lớn lên, trong nháy mắt cao đến hơn 10 mét. Khi con khỉ nhìn thấy Phật chưởng đè xuống, lập tức điên cuồng gáy lên, điên cuồng đánh vào lồng ngực của mình. Xem ra nó có thâm cừu đại hận với vị Phật tổ trước mặt, Con khỉ tru lên một tiếng, hai chân dậm mạnh trên mặt đất, hai tay giơ cao hung hăng đụng vào Phật chưởng đang ấn xuống kia. Mặt đất dưới chân con khỉ lập tức nổ tung tóe, Phật chưởng nghiền nát hai bàn tay đang giơ lên và đánh thẳng vào vai con khỉ. Nhưng hai mắt con khỉ đỏ ngầu, khí nóng từ lỗ mũi phun ra, ngoan cố không chịu đổ xuống. Thân hình cao hơn 10 mét nhưng trông cực kỳ nhỏ bé trước bàn tay to lớn của Đại Phật như châu chấu đá xe, nhưng nó vẫn đứng sừng sững không chịu ngã. Hai bên đứng nguyên tại chỗ giằng co, Tổ Uyên vừa hồng chạy trốn, nhưng ngay lập tức bị hàng trăm con rối nguyên anh kỳ vây chặt không kẻ hở. Mục đích quan trọng nhất của Trần Trường Sinh lần này là Tổ Uyên, làm thế nào để hắn có thể để hắn dễ dàng chạy trốn. Hàng trăm con rối bao vây hắn nhưng không giết ngay, Tổ Uyên là thánh tử ma tộc sao lại không có biện pháp chạy trốn, Trần Trường Sinh cũng không tin nên phải chuẩn bị đầy đủ trước khi giết Tổ Uyên. Trước đó, phải đuổi vị hòa thượng cản đường kia ra. Trần Trường Sinh từ trong tay áo lấy ra hai tấm bùa vàng, lẩm bẩm gì đó trong miệng, hai tấm phù vàng tùy ý bị ném ra ngoài. Lá bùa vàng biến thành hai đạo kim quang đánh trúng vào cơ thể của con khỉ đang vùng vẫy chống cự Phật chưởng. Ban đầu, con khỉ cố gắng chống lại Phật chưởng, trong mắt nó lóe lên tia bất khuất và oán hận. Khi lá bùa vàng được dán lên người con khỉ biến thành một cây cột đá. Trong nháy mắt ngay khi biến cột đá, Phật chưởng lập tức bị cột đá con khỉ biến thành xuyên thủng. Máu Phật màu vàng biến thành một cơn mưa vàng bay lả tả trong khắp không gian giới chỉ. Gương mặt từ bi của Tuệ Trí hét thảm lên một tiếng, thu hồi lòng bàn tay của mình lại, nhìn vết thương thấu xương ở trên lòng bàn tay, kinh sợ hỏi, đây không phải là con rối. Rốt cuộc con khỉ kia là cái quỷ gì? Ánh mắt Trần Trường Sinh lơ đãng nhìn một bóng người ở phía dưới, nhẹ giọng nói, đây không phải con rối này có tên là Đại Thánh. Con rối khỉ này là do chính hắn đã mượn chân nguyên của đại sư huynh chế tạo được, mặc dù được chế tạo từ vật chết, nhưng nó đã sớm mở ra linh trí. Đại Thánh, ở kiếp trước Âu Dương có kể cho hắn nghe một câu chuyện về con khỉ thành Phật. Vốn dĩ Đại Thánh nổi loạn phản nghịch, có thể chọc thủng bầu trời, nhưng cuối cùng lại mang kết thúc thanh đăng cổ Phật. Ở kiếp trước, mỗi khi hắn lười tu luyện, Âu Dương đều dùng chuyện con khỉ đó để dạy dỗ hắn. Đại Thánh và đấu chiến thắng Phật không phải chỉ là khỉ. Nếu như ngươi không muốn bị đeo vòng kim cô vào thì cố gắng tu hành cho tốt đi. Sư huynh, nếu như Đại Thánh thật sự đâm thủng trời mà không người quản được thì chẳng phải Đại Thánh cũng không khác gì với ma tộc sao? Ngươi bắt bẻ ta. Ta đánh chết ngươi. Những hồi ức năm xưa lần lượt hiện ra trước mặt của Trần Trường Sinh, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong kiếp trước của hắn. Đời này, tất cả mọi thứ đều sẽ do Trần Trường Sinh ta bảo vệ. Nhìn đi sư huynh. Cuối cùng Đại Thánh cũng có thể xuyên thủng bàn tay của Phật, không bị Phật chưởng hóa thành núi lớn phong ấn, như vậy ta cũng có thể sửa lại số phận của mình. Trần Trường Sinh giơ tay lên, một con rối khỉ rách rưới rơi vào trong tay, Trần Trường Sinh ôm thật chặt con khỉ, trong lòng hạ quyết tâm. Thì ra lão Tam thỉnh thoảng mượn chân nguyên của ta cũng chỉ để làm thứ này sao? Nghe thật giống chuyện Tây Du Ký, nhưng mà cho đến bây giờ ta vẫn chưa từng kể qua. Chẳng lẽ là trùng hợp? Hay là chẳng những lão Tam trùng sinh mà còn là người xuyên Việt? Âu Dương nhìn cảnh tượng xảy ra ở trong không gian giới chỉ, trong lòng lập tức có chút kinh ngạc. Lòng bàn tay Tuệ Trí bị thương, tức giận nhìn Trần Trường Sinh, trong thời gian ngắn mà hắn đã bị đánh bại hai lần, vốn cho rằng mình là thiên mệnh chi tử, Phật môn chắc chắn sẽ hưng thịnh. Thật không ngờ, suốt thời gian qua hắn vẫn ít ngồi đáy giếng ở Đại Linh Sơn Tự, chỉ mới đến Thanh Vân Tông chưa đến 10 ngày mà hắn đã bị người đánh bại hai lần. Mà đối phương so với hắn còn thấp hơn một đại cảnh giới. Sỉ nhục. Thân là thánh tử Phật môn vậy mà hắn liên tục thua trước những đệ tử vô danh của Thanh Vân Tông. Loại thất bại này đã trực tiếp hủy hoại lòng tự tôn Tuệ Trí có trong thời gian dài. Trước đây chỉ có hắn vượt cấp để thách đấu với người khác, không ngờ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một đối thủ cảnh giới thấp hơn đánh bại. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chẳng lẽ từ trước đến nay là do hắn ngồi dưới giếng nhìn trời ở Đại Linh Sơn Tự sao? Tuệ Trí thở dài một hơi, Phật quang quanh người có chút mờ mịt, hắn hơi không người với Trần Trường Sinh, rồi rời khỏi không gian giới chỉ. Khi chỉ còn lại Tổ Uyên đứng ở trước mặt Trần Trường Sinh, Tổ Uyên kiên cường bất khuất nói, có hơn 10 vị cao thủ đại thừa đang ngồi ở đây, bọn họ sẽ không bao giờ ngồi yên nhìn ngươi giết ta đâu. Bây giờ Tổ Uyên chỉ có thể hy vọng rằng những hộ pháp đang theo dõi cuộc chiến có thể ra tay khi Trần Trường Sinh giết hắn. Nói ra cũng thật buồn cười. Thân là thánh tử ma tộc vậy mà hắn lại chờ mong các tu sĩ nhân tộc chính đạo đến cứu mình. Trần Trường Sinh giơ hai tay làm động tác dương cung, ánh mắt sáng rực nhìn Tổ Uyên nói, chuyện ngươi có thể nghĩ ra, ta nghĩ không ra sao. Nhìn cung tên quang mang vạn trượng chậm rãi xuất hiện ở trong tay Trần Trường Sinh, trong lòng Tổ Uyên đột nhiên cảm giác được tử thần, hắn có thể cảm giác rõ ràng được sự uy hiếp chết chóc của cung tên ở trong tay của Trần Trường Sinh. Đòn tấn công này có vấn đề. Động Hư Tử nhìn cung tên ở trong tay Trần Trường Sinh, hắn tự tin mình có thể cứu được Tổ Uyên ngay khi Trần Trường Sinh ra tay giết Tổ Uyên, nhưng rõ ràng cung tên trong tay Trần Trường Sinh lại chỉ là một hỏa diễm thuật thông thường. Tổ Uyên điên cuồng né tránh, nhưng cuối cùng cũng phát hiện ra rằng cho dù hắn né tránh như thế nào, mũi tên đó vẫn luôn đóng đinh vào hắn. A a a a. Tổ Uyên tức giận gầm lên một tiếng, toàn thân tràn ngập ma khí, thời khắc sinh tử, hắn cũng không cách nào che giấu thân phận mình nữa. Chỉ cần hắn khôi phục lại tu vi Nguyên Anh kỳ, hắn liền có biện pháp nhanh chóng rời khỏi nơi này, lỡ như bị mọi người phát hiện thân phận của mình thì sao? Cùng lắm thì nhiệm vụ làm này coi như mình thất bại. Mình không thể chết. Thiên tài như mình không thể chết ở đây được. Hắn là thánh tử ma tộc, là hy vọng của ma tộc trong tương lai, sao có thể dễ dàng chết ở đây được? Hắn còn có chí bảo của ma tộc để cứu mạng của mình. Cả người Tổ Uyên tràn đầy ma khí, ngay lập tức khiến tất cả mọi người có mặt sững sờ, sau đó xảy ra một trận náo động. Trong sự kiện lớn ở Thanh Vân Tông vậy mà có ma tộc trà trộn vào. Động Hư Tử phía trên đại điện càng là sững sờ tại chỗ, thân là trưởng môn Thanh Vân Thánh Địa mà hắn không phát hiện Tổ Uyên ở trước mặt mình là ma tộc. Hơn nữa hắn còn thu nhận hắn làm đệ tử. Âu Dương ở phía dưới mỉm cười, có chút hả hê nhìn Tổ Uyên nói. Cuối cùng cũng lộ ra đuôi quỷ sao. Tiểu Hắc Tử. Trần Trường Sinh hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, vạn vật trong mắt hắn đều trở nên tĩnh mịch. Trong mắt hắn chỉ còn lại Tổ Uyên ở trước mặt và cung tên trong tay. Từng cảnh tượng kiếp trước không ngừng hiện lên ở trước mắt, khiến quang mang ở trên cung tên trong tay càng thêm sáng ngời. Mũi tên này cũng không phải mũi tên bình thường, cũng không phải mũi tên trong bài thơ của ai. Mà đó là một mũi tên đã rót vào thần hồn của hắn, mũi tên này không chỉ tấn công vào thân thể Tổ Uyên, mà còn tấn công cả thần hồn của Tổ Uyên. Ngay cả khi những người hộ pháp ở xung quanh chặn được đòn tấn công vật lý của mũi tên, thì cũng không thể chặn được đòn tấn công thần hồn kia. Ký ức trong đầu Trần Trường Sinh dừng lại trước bóng dáng Âu Dương kiếp trước, hắn thấp giọng niệm lên bài thơ mà Âu Dương đã đọc. Nhìn Tây Bắc, bắn thiên lang. Thơ, Giang Thành Tử, Mật Châu Xuất Liệp. Vèo. Mũi tên bắn ra khỏi tay hắn, chớp mắt xuyên qua người của Tổ Uyên đang sắp xé toạc vết nứt không gian chuẩn bị trốn thoát. Tổ Uyên không thể tin nhìn ngực phải của mình, hắn chưa bao giờ nói cho ai biết trái tim mình ở bên phải. Tại sao Trần Trường Sinh lại biết trái tim của hắn nằm ở bên phải chứ? Mũi tên xuyên qua cơ thể Tổ Uyên, chính xác cắm vào ngực phải của Tổ Uyên không để lại vết thương, mũi tên này tấn công vào thần hồn của Tổ Uyên. Nguyên Anh trong đan điền của Tổ Uyên chết ngay lập tức, vào thời điểm Nguyên Anh chết, một đóa sen màu đen bay thẳng ra, trong khi mọi người không chú ý đã xé toạc không gian và biến mất không nhìn thấy gì. Và cơ thể của Tổ Uyên từ từ rơi khỏi bầu trời. Trên đầu mọc ra sừng thú và trên khắp khuôn mặt đều là ma văn, nhìn thoáng qua người ta cũng biết thân phận Tổ Uyên là ma tộc. Khoảnh khắc Trần Trường Sinh bắn chết Tổ Uyên, cảm giác lo lắng trong lòng hắn lập tức biến mất, Trần Trường Sinh biết rằng hắn đã giết ma đầu mà ở kiếp trước mình hận thấu xương. Lý do hắn lại lập lời thề thiên đạo chính là để xác nhận hắn thực sự đã hoàn toàn giết chết Tổ Uyên. Côn trùng trăm chân chết còn dãy dụa. Chỉ có dưới sự chứng kiến của thiên đạo hắn mới có thể vững tin rằng chính mình thật sự giết được ma hoàng tương lai. Tất cả các tính toán cuối cùng đã thành công vào khoảnh khắc này. Trần Trường Sinh cảm thấy mệt mỏi trước giờ chưa từng có, ngã sấp mặt trong không gian giới chỉ. Mà ở ngoài không gian giới chỉ cũng đã nổi lên một trận sóng to gió lớn. Đã mấy ngàn năm không thấy, không ngờ bóng dáng ma tộc lại xuất hiện tại thịnh hội của Thanh Vân Tông. Chẳng lẽ trận chiến với ma đạo lại bắt đầu một lần nữa sao? Vẻ mặt của các tu sĩ trải qua trận chiến vô cùng tàn khốc hàng ngàn năm trước đột nhiên trở nên u ám và ảm đạm. Ngược lại, hai mắt của Động Hư Tử ở phía trên chính điện trống rỗng nhìn vào không gian giới chỉ, khi Trần Trường Sinh lập lời thề thiên đạo, hắn đã bắt đầu nghi ngờ vị đệ tử mà mình vừa mới thu nhận này. Nhưng nhiều nhất hắn chỉ cảm thấy phẩm đức của vị đệ tử này không tốt, làm sao cũng không nghĩ tới đệ tử của mình là ma tộc. Thân là trưởng môn của Thanh Vân Tông, một trong chín đại thánh địa, lại có một đệ tử thân truyền là ma tộc. Thân hình độ kiếp tầng 9 của Động Hư Tử trong nháy mắt có chút cong xuống, lúc này nhìn qua giống như một cụ già tuổi đã xế chiều. Chưởng môn sư huynh. Từng phong chủ của các đỉnh núi nhìn hơi thở của Động Hư Tử đang thay đổi, lập tức trở nên lo lắng. Nhưng Động Hư Tử cũng chỉ không người một lát, sau đó liền khôi phục bình thường trở lại, trên người hắn lại xuất hiện khí thế của một chưởng môn. Động Hư Tử đã được bao nhiêu năm tháng tẩy rửa, sẽ không đến mức vì chuyện này mà ảnh hưởng đến đạo tâm. Hắn giơ tay với các vị trưởng lão và đại biểu của vô số tông môn của chính đại thánh địa, bình tĩnh nói. Người chiến thắng trong cuộc tranh tài của tông môn hôm nay là Trần Trường Sinh của Tiểu Sơn Phong. Trần Trường Sinh có công diệt ma, nên từ nay về sau sẽ là thánh tử của Thanh Vân Tông. Gặp hắn như gặp chưởng môn. A, tin tức nóng hổi như vậy ngay lập tức khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc giật nảy mình. Nhưng tất cả các vị trưởng lão trong nháy mắt cũng hiểu rõ, ở trước mặt tất cả các tông môn đồng đạo, người đời sẽ cảm thấy thế nào khi thân là Thanh Vân Tông chính đại thánh địa mà lại xuất hiện ma tộc do chưởng môn nhận về chứ? Kết bạn với ma tộc, giúp ma làm chuyện ác sao? Chiếc mũ như vậy có thể nói là chí mạng đối với danh môn chính phái Thanh Vân Tông, đặc biệt là ở ngay trước mặt hầu hết tất cả các thế lực tông môn. Vì vậy lúc này Động Hư Tử tuyên bố, Trần Trường Sinh đã giết chết ma tộc, là thánh tử của Thanh Vân Tông để ngay lập tức bày tỏ thái độ của mình. Việc ma tộc xuất hiện trong tông môn của mình không liên quan gì đến hắn, là do ma tộc quá xảo quyệt thôi. Cao, đúng là cao minh. Không hổ là lão hồ ly sống mấy ngàn năm, một nháy mắt mà đã đưa ra phản ứng chính xác nhất. Các vị trưởng lão của chính đại thánh địa cũng kịp phản ứng lại, lập tức chúc mừng vị thánh tử vừa mới lên có thiên phú cực cao của Thanh Vân Tông. Dù sao chính đại thánh địa tuy rằng không quen biết nhau, nhưng chính đại thánh địa là đồng tâm hiệp lực như thể tay chân, có thịnh cùng thịnh, vậy bọn họ mới thật sự nâng đỡ Thanh Vân Tông lần này. Sau đó mời trưởng môn nhà mình đích thân hỏi chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện tại quan trọng nhất chính là xoa dịu vô số miệng lưỡi của vô số tiểu môn phái phía dưới. Tam sư huynh trở thành thánh tử Thanh Vân Tông. Hồ Đồ Đồ nhìn Âu Dương, ngơ ngác hỏi. Vốn dĩ là lão âm tỷ vẫn luôn ở trong bóng tối, không ngờ lại đứng dưới ánh đèn rực rỡ nhất so với bất kỳ ai khác. Đúng là chuyện đời vô thường. Âu Dương thở dài nói. Thật sự là phiền toái, nếu quấy rầy đến chúng ta tu hành thì cho Tam sư huynh dọn ra ngoài đi. Dù sao thánh tử Thanh Vân Tông hay tam đệ tử của Tiểu Sơn Phong êm tai hơn. Bạch Phi Vũ cao mày nói. Lãnh Thanh Tùng chỉ lo việc sau này hắn vẫn còn được ăn cơm không. Dù sao để thánh tử tự mình xuống bếp nấu cơm hàng ngày thì có chút vô lý. Mà Trần Trường Sinh nằm trong không gian giới chỉ cười khổ. Tuy rằng hắn không biết tại sao mình lại trở thành thánh tử Thanh Vân Tông, nhưng kiếp trước thánh tử là do Tổ Uyên nắm giữ. Phải chăng đường đời đã bắt đầu chệch hướng? Ngay lúc Trần Trường Sinh còn đang suy nghĩ làm sao từ bỏ danh xưng thánh tử này đi. Lăng Phong mặc một chiếc trường bào màu xám, xuất hiện trước mặt của hắn. Lăng Phong sư huynh, ta, Trần Trường Sinh vừa định mở miệng nói cái gì? Lăng Phong lại lạnh lùng nói, thánh tử, mặc dù Tổ Uyên là ma tộc, nhưng dù sao hắn cũng là cùng sư đệ của ta, không biết có thể để ta chôn cất hắn được không? Giọng nói của Lăng Phong đã hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng thường ngày, chỉ còn lại sự lạnh lùng và cứng nhắc vô tận. Trần Trường Sinh vội vàng nói, Lăng Phong sư huynh, huynh không cần gọi ta như vậy, ta chỉ có thù với Tổ Uyên mà thôi, ta cũng không muốn làm thánh tử gì đâu. Nhưng Lăng Phong không có trả lời Trần Trường Sinh mà chỉ ôm lấy cơ thể của Tổ Uyên, bay ra không gian giới chỉ về phía dưới núi. Trong mắt mọi người hắn là một sư huynh quan tâm đến sư đệ, nhưng sư đệ của chính mình lại là yêu nghiệt ma tộc bị giết chết, cho dù là ma tộc, với tư cách là sư huynh, hắn nhất định phải chôn cất sư đệ của mình. Giờ khắc này, Lăng Phong ở trong mắt mọi người là tràn đầy bi thương. Chỉ để lại mọi người một bóng lưng ảm đạm. Nhưng trong tâm trí của Lăng Phong, giọng nói điên cuồng đó lại tràn đầy vui sướng, không ngừng thúc giục Lăng Phong, mau lên, nhanh lên nữa, đi nhanh lên đi. Đây chính là lúc vận mệnh ngươi bắt đầu thay đổi. Tỷ thí trong Thanh Vân Tông cứ kết thúc qua loa như vậy. Trần Trường Sinh trở thành thánh tử của Thanh Vân Thánh Địa, nhưng không có nghi thức gì chỉ có trưởng môn tuyên bố qua loa, sau đó lập tức thông báo kết thúc tỷ thí. Ngoài việc bị đám người bị Tiểu Sơn Phong coi như con khỉ, đối với Trần Trường Sinh thì như vậy cũng không có ích lợi gì. Mà thịnh sự vốn thuộc về Thanh Vân Tông lại biến thành một màn kịch đầu voi đuôi chuột. Lăng Phong ôm thi thể Tổ Uyên bay thẳng ra ngoài Thanh Vân Tông, thanh âm thúc giục đó trong đầu khiến Lăng Phong cảm thấy phiền muộn. Không phải ngươi nói cuối cùng Tổ Uyên sẽ trở thành thánh tử của Thanh Vân Tông sao? Vì sao lại đụng phải một tên Trần Trường Sinh? Trên mặt Lăng Phong có chút không vui mở miệng hỏi. Tại trong trí nhớ của ta vốn dĩ không có người này, có thể là sự xuất hiện của ta đã làm thay đổi tuyến thời gian của thế giới này. Đại đạo 50 thiên diễn 49, thay đổi dù nhỏ bé cũng xảy ra biến số, nhưng không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Giọng nói trong đầu cất tiếng. Lăng Phong ôm thi thể Tổ Uyên thi thể đi tới một thôn trang nhân tộc, nơi này cách Thanh Vân Tông hơn ngàn cây số, khá đủ kín đáo. Nhưng thế vẫn chưa đủ, kịch hay vẫn phải diễn cho đủ, dù sao sư phụ mình cũng là đại tu sĩ độ kiếp kỳ. Lăng Phong tìm kiếm một chỗ non xanh nước biếc tiện tay vung lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện một hầm mộ sâu 2 mét. Lăng Phong đặt Tổ Uyên vào trong hầm mộ, lóe lên trong mắt một tia do dự, nhưng vẫn quyết định tháo chiếc nhẫn kia từ trên tay xuống. Không phải ngươi vẫn luôn phàn nàn thiên tư của mình quá kém sao? Thiên tư của thân thể này đủ mạnh. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi sẽ có thể trở thành kẻ có thiên tư tuyệt nhất trong đám thiên tài kia. Giọng nói trong đầu không ngừng mê hoặc Lăng Phong. Trên mặt Lăng Phong còn ẩn chứa sự do dự lóe lên một tia không cam lòng, từng cảnh không ngừng hiển hiện trước mặt mình. Nữ nhân mình thích cảm mến người khác, đồng môn không hiểu, còn có tu vi đã dừng lại mấy năm của bản thân. Tất cả mọi điều đều bởi vì chính mình chỉ là một người bình thường. Chỉ cần mình chiếm được thân thể Tổ Uyên, như vậy mình sẽ có được thiên phú vô thượng. Ma tộc, nhân tộc thì liên quan gì? Chỉ cần thiên phú nghịch thiên, đứng trên đỉnh thế giới này rồi mặc kệ là ma tộc hay là nhân tộc, sẽ có người dám ở trước mặt mình nói thêm cái gì sao? Lăng Phong hít một hơi thật sâu, lấy ra một cây kim châm từ hông của mình, thấp giọng nói ra, ta không biết ngươi rốt cuộc tính toán điều gì, nhưng nếu như ngươi dám lấy thân thể ta làm chuyện ác gì, xem như ta phải dấn thân vào ma tộc cũng chắc chắn giết ngươi. Nói xong câu uy hiếp này rồi thôi, kim châm trong tay Lăng Phong đâm về phía đan điền, nhắm chuẩn cắm ở mi tâm Nguyên Anh của bản thân. Nguyên Anh bị đâm, sắc mặt Lăng Phong trở nên trắng bệch nhưng vẫn gắng gượng rút kim châm ra, đâm vào trong đan điền thi thể Tổ Uyên. Kim châm vừa đâm vào đan điền, Tổ Uyên vốn đã chết tựa như được châm một mồi sức sống, mồi lửa chậm rãi cháy trong đan điền. Mà Lăng Phong giống như đã dùng hết sức lực toàn thân, sắc mặt trở nên trắng bệch nhưng vẫn cố khoanh hai chân lại mà ngồi, chậm rãi cúi đầu tựa như đã mất sức sống. Một giây sau khi nhịp tim Lăng Phong ngưng đập, trái tim hắn lại bắt đầu đập lần nữa. Sắc mặt trắng bệch của Lăng Phong chậm rãi trở nên hồng hào, gương mặt vốn chất phát bỗng trở nên có chút tà ác. Ha ha ha, ta rốt cục lại quay về thân thể của mình. Lăng Phong đứng dậy phá lên cười, giọng nói hoàn toàn không còn sự ôn hòa thường ngày, ngược lại có chút bén nhọn cay nghiệt. Lăng Phong nhìn về phía Tổ Uyên ở trong hầm mộ, trong mắt lóe lên một tia bất mãn, bảo sao ở kiếp trước mình sẽ bị Tổ Uyên đâm sau lưng mà chết, bản thân lại không quả quyết chỉ biết trách chính mình, thật đúng là một tên phế vật. Thần hồn Lăng Phong đã hoàn toàn đổi thành một người khác, hoặc nên nói rằng đã thay đổi một bản thân khác. Trong hậu viện Thanh Vân Tông, đèn trường minh thuộc về Lăng Phong bỗng nhiên dập tắt, rồi lại sáng lên bất chợt. Bởi vì Lăng Phong trước mắt đã không phải là Lăng Phong lúc đầu, mà là oan hồn kiếp trước bị Tổ Uyên đâm sau lưng phiêu đãng trong hư không vô tận không biết đã bao lâu. Khi bản thân tỉnh lại thì phát hiện mình nhập thân vào một chiếc nhẫn, đã quay về những tháng ngày còn ở Thanh Vân Tông. Khi biết được thời gian bây giờ, Lăng Phong đã phiêu đãng không biết bao nhiêu năm tháng trong hư không vô tận hoàn toàn điên cuồng. Bản thân chết đi một cách uất ức lại còn có cơ hội lần nữa. Khi oan hồn bám vào chiếc nhẫn một lần nữa tìm được bản thân ở kiếp này, nhìn thấy chính mình cũng hèn yếu giống kiếp trước, oan hồn giận không chỗ phát tiết. Bản thân có tính cách nhu nhược lại yếu đuối, tự mình nhìn thấy mà muốn cho bản thân hai đấm. Rốt cục phí sức miệng lưỡi mới khiến cho bản thân ở kiếp này đoạt xá thân thể đã chết đi của Tổ Uyên. Mà oan hồn phiêu đãng trong hư không vô tận rốt cục cũng nắm quyền khống chế cơ thể mình. Lăng Phong đứng tại chỗ, cảnh giới không ngừng tăng lên, từ Nguyên Anh tầng 3 lập tức thăng đến Nguyên Anh tầng 9. Cũng sau một khắc trực tiếp đột phá xuất khiếu kỳ, Lăng Phong lúc này mới ngừng thăng lên cảnh giới. Vốn dĩ tư chất của mình cũng không tệ, chỉ là tâm cảnh quá kém. Tích lũy thường ngày làm thần hồn không ngừng lớn mạnh bên trong hư không vô tận, như vậy mới khiến Lăng Phong lập tức đột phá. Lăng Phong nắm chặt lại nắm đấm của mình, cảm thụ được thần hồn nóng lòng muốn ra mà cảm xúc không khỏi bành trướng. Nếu ông trời đã cho ta sống lại thêm lần nữa, vậy lần này ta nhất định phải dẫm toàn bộ những kẻ được gọi là thiên tài xuống dưới chân. Ánh mắt Lăng Phong trở nên lạnh lẽo, vung tay lên, hầm mộ liền bị bùn đất lấp đầy. Móc ra một tấm ván gỗ từ túi trữ vật bên hông rồi lấy tay làm kiếm thắt trên ván gỗ. Nơi chôn của Lâm Phong lúc còn sống. Bản thân bỏ ra vô số miệng lưỡi mới khiến cho bản thân của thế gian này lựa chọn đoạt xá Tổ Uyên. Vậy chẳng những bản thân mình có thể quang minh chính đại sống dưới ánh mặt trời, xem như ở nơi âm u nhất, cũng có sự tồn tại của mình. Từ nay trên thế giới này đã có hai Lăng Phong. Một là Lăng Phong, đệ tử trưởng môn Thanh Vân Tông, một là Lâm Phong, Dư Nghiệt Ma Tộc. Lăng Phong cười lớn một tiếng, trường kiếm vù vù bay về vỏ kiếm, Lăng Phong xoay người một cái phi lên thanh kiếm đang bay, bay về phía Thanh Vân Tông. Chờ tới trong khuya, khi bốn bề vắng lặng, một cái tay thò ra từ trong phần mộ của Lăng Phong. Tổ Uyên vốn đã chết bò ra từ trong phần mộ, nhìn thấy chữ khắc trên bia mộ, gương mặt tràn đầy ma văn của Tổ Uyên lộ ra một nụ cười khát máu. Lâm Phong sao? Thật đúng là cái tên không tệ. Ma anh vốn đã chết đi trong đan điền lại sinh ra trong đan điền một lần nữa, cảm thụ được tiềm chất vô hạn trong thân thể mình, mặt Lâm Phong đầy vẻ say mê. Đây chính là thân thể của thiên tài sao? Tổ Uyên kia thật đúng là một kẻ ngu. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều thuộc về Lâm Phong ta. Tại chân núi Thanh Vân Phong, thánh tử Phật Môn Tuệ Trí mặt mày đau khổ đang ngồi tĩnh thiền dưới cây. Đột nhiên, một hạt giống rơi vào trên đầu. Tuệ Trí nhẹ nhàng vươn ra tay, một hạt sen màu đen không biết từ đâu bay tới lẳng lặng rơi vào lòng bàn tay của mình. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.